mấy vạn năm, đối với ngươi vừa mới bước vào đạo thân cảnh không lâu mà nói, đây chính là giai đoạn tiến bộ mạnh mẽ, chắc chắn có thể cải biến rất nhiều thứ. Tuy nhiên đối với ta, ngươi đã đạt đến cực hạn, mấy vạn năm trôi qua, mà dù chỉ di chuyển một chút cũng khó như lên trời. Bất Diệt Đại Đế thấy Cát Đông Húc thở dài thật lâu, không khỏi cười khổ mà nói, đối với lão sư như ta, ở giai đoạn cực hạn này, muốn đột phá không còn là vấn đề rèn luyện thân thể, mấu chốt có lẽ chính là ở ngộ đạo, tìm kiếm một bước nhảy vọt về trước đó. Cát Đông Húc hỏi, không sai. Bất Diệt Đại Đế nhẹ gật đầu, sau đó thở dài nói, ta tuy đã đoán rằng đạo thân cảnh sẽ tiến lên thế giới cảnh, nhưng ta chưa từng bước vào thế giới cảnh, làm sao có thể thực sự hiểu được thế giới ấy, càng đừng nói đến việc hóa thân thành thế giới. Lời nói trước đây của ta thực ra chỉ là căn cứ vào vô số năm tu luyện và những tâm đắc trong muốn độn thế giới mà ta tĩnh ngộ, rồi tổng kết ra, đưa ra một phương hướng để chỉ dẫn cho ngươi, giúp ngươi tham khảo. Nhưng nếu ngươi nghĩ rằng chỉ dựa vào lĩnh hội này mà có thể bước vào thế giới cảnh, khi đó thực sự là si người mộng mị. Kỳ thực, không vào thế giới cảnh cũng có thể nhìn thấy những bí mật của thế giới. Cát Đông Húc nói, ngươi là đang nói đến việc cùng trời hợp đạo sao? Quả nhiên, ngươi đúng là kỳ tài vô song, nhanh chóng nghĩ đến điểm niệm này. Đúng vậy, ngươi theo đuổi đạo võ song tu, nếu muốn trở thành đạo chủ, hợp nhất với trời và đạo, thì quả thật cần phải có khả năng nhìn thấu những bí mật của cửu thiên đại thế giới. Điều này sẽ giúp ngươi lĩnh hội được cảnh giới bất diệt đế thể, và nó sẽ là một trợ lực không nhỏ. Ta coi trọng ngươi, bởi vì ta tin rằng khả năng ngươi đạt được thế giới cảnh sẽ lớn hơn ta rất nhiều. Đây là một trong những lý do quan trọng. Còn ta, chỉ chuyên tâm vào con đường luyện thể, vốn chỉ chú trọng vào sức mạnh của bản thân, không mượn sự trợ giúp từ thiên đạo, nên tất nhiên ta phải tách rời khỏi thiên đạo. Cơ hội để nhìn thấu những bí mật của thế giới thực sự là vô cùng hiếm hoi. Bất Diệt Đại Đế nghe xong, nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Lão sư hiểu nhầm rồi. Cát Đông Húc mỉm cười, một đạo hào quang ngũ sắc từ sau đầu hắn dâng lên, dần dần hiện ra một cảnh vật kỳ diệu, bao gồm núi non, sông suối, nhật nguyệt, tinh thần. Đây là một phương thế giới, không, vẫn chỉ là hình thức ban đầu của thế giới. Dù Bất Diệt Đại Đế là một bậc đại năng, đã trải qua bao nhiêu sinh tử, sóng gió lớn, nhưng khi thấy Cát Đông Húc tạo ra một thế giới động thiên trên đỉnh đầu, hắn vẫn không thể kìm chế sự rung động trong người. Đột ngột đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi thế giới động thiên, tràn ngập vẻ ngạc nhiên, không dám tin. Thật không ngờ, ngươi lại có thể tạo ra một phương thế giới tiên thiên đạo bảo như vậy. Ngươi không sợ ta sẽ tham niệm, cướp đoạt nó từ tay ngươi sao? Một lúc lâu sau, Bất Diệt Đại Đế mới lấy lại được bình tĩnh, nhìn Cát Đông Húc với vẻ nghiêm túc. Bất luận là đạo chủ nào trong cửu thiên giới, khi nhìn thấy bảo vật này, chắc chắn đều muốn thèm khát chiếm đoạt. Thế nhưng, chỉ có lão sư ngươi là không như vậy. Cát Đông Húc tự tin nói, vì sao ngươi lại cho là như vậy? Bất Diệt Đại Đế nghe vậy, ánh mắt trở nên thú vị, nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc. Luyện thể là một con đường gian nan vạn phần, vô số người đã bỏ cuộc giữa chừng rồi chuyển sang luyện khí, nhưng lão sư lại vượt qua mọi chông gai, dũng cảm tiến tới mà không hề dao động niềm tin. Đó là một loại ngông cuồng và nghị lực phi thường. Người như lão sư sao lại đi cướp đoạt đồ vật của học trò? Nếu như lão sư thật sự dễ dàng dao động đạo tâm, năm xưa lão sư đã cùng những người khác bỏ cuộc chuyển sang tu luyện khí, con đường luyện khí dễ dàng hơn nhiều. Khi Tu Di Vương muốn lão sư quy phục hắn, lão sư chắc chắn sẽ quy thuận, sao lại có thể chọn con đường nguy hiểm như vậy, tiến vào hỗn loạn thế giới? Ha ha, tốt, không ngờ ngươi lại hiểu rõ ta đến vậy. Dù là lần đầu gặp mặt, ngươi nói không sai. Ta, Bất Diệt Đại Đế Nguyễn Cường, là nhân vật như thế nào, sao có thể làm chuyện như vậy? Nếu ta thật sự muốn cướp đồ vật của ngươi, đạo tâm của ta sẽ có sơ hở, cho dù có kỳ bảo trong tay, cả đời này cũng đừng mong có sự đột phá. Bất Diệt Đại Đế không kìm lòng nổi, nặng nề vỗ vai Cát Đông Húc, cười ha hả, ánh mắt nhìn hắn lộ rõ vẻ thưởng thức. Hắc hắc, kỳ thật lão sư, ngươi cũng coi như chiếm được, nhưng chỉ e mấy vạn năm nữa, ngươi cũng khó mà có thể nhìn thấy chút nào về thế giới bí mật, bởi vì hình thức ban đầu của thế giới này đã hòa hợp làm một với ta. Ta thà chết chứ không theo, cho dù lão sư cướp được Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, mấy vạn năm ngắn ngủi cũng tuyệt đối không thể chân chính hòa nhập với nó, để nó một lần nữa phát triển thành một phương thế giới ban đầu. Cát Đông Húc nghe vậy, suy nghĩ một lát, rồi bổ sung. Bất Diệt Đại Đế nghe xong, có chút sững sờ, rồi đột nhiên phá lên cười lớn. Một lúc lâu sau mới chỉ tay vào Cát Đông Húc nói, tốt, không trách ngươi có thể đạo võ song tu, lại đi xa đến vậy. Sức quan sát của ngươi, tâm tư kín đáo thật, vượt xa dữ liệu của ta. May mà ta đạo tâm kiên định, nếu không thật sự có thể bị tham niệm làm mờ mắt, ngược lại hại người hại mình. Ta từ đầu đến cuối không nghi ngờ ý của lão sư, nếu có nghi ngờ, ta đã không đưa Càn Khôn Ngũ Hành Thạch ra. Cát Đông Húc nói, ta hiểu rồi. Bất Diệt Đại Đế nghiêm nghị đáp, hắn hiểu rằng nếu lòng tham của mình trỗi dậy, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Điều này hắn rõ ràng, mà Cát Đông Húc cũng hiểu rõ. Lão sư có muốn vào thế giới của học trò một chuyến không? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi. Ha ha, cầu còn không được. Bất Diệt Đại Đế đáp. Vậy lão sư xin tha thứ cho học trò mạo phạm. Cát Đông Húc mỉm cười, một đạo ngũ thải hà quang chiếu xuống Bất Diệt Đại Đế. Bất Diệt Đại Đế chỉ cười nhạt, mặc cho ngũ thải hà quang rơi xuống. Khi ngũ thải hà quang thu lại, Bất Diệt Đại Đế đã biến mất khỏi phòng. Sau một khắc, ông đã xuất hiện trong động thiên thế giới. Bất Diệt Đại Đế là nhân vật tầm cỡ như thế nào? Vừa đặt chân vào động thiên thế giới, toàn bộ nơi này như lập tức trở nên mờ ảo, ảm đạm. Đây là một cảm giác kỳ lạ, khó có thể diễn tả bằng lời. Rõ ràng Bất Diệt Đại Đế cũng chỉ là một người cao lớn như bao người khác, nhưng khi ông đứng trên mặt đất, mọi thứ xung quanh bỗng nhìn trở nên nhỏ bé, như thể ngay cả một ngọn núi lớn hay thi thể của tiểu ma chủ nằm ngang trong động thiên thế giới cũng trở nên chẳng là gì. Cảm giác giống như một người khổng lồ bước vào vương quốc của những tiểu nhân. Trước khi được thông báo, Cát Hồng và các vị khác nhìn về phía Bất Diệt Đại Đế, không khỏi có một cảm giác ngưỡng mộ như nhìn lên núi cao. Trái tim họ tựa như không thể kiềm chế đập loạn nhịp. Bái kiến Bất Diệt Đại Đế. 12 vị hỏa hệ đạo tiên đồng loạt quỳ xuống một chân, cung kính gọi, gặp qua Nguyễn Tiền Bối. Cát Hồng và Liễu Hàn cũng cúi đầu lễ phép chào. Dù tu vi của hai người đều đã cao, thân phận cũng tôn quý, nhưng khi đứng trước Bất Diệt Đại Đế, lòng họ không khỏi cảm thấy thấp thỏm, thậm chí còn có chút căng thẳng. Nhất là Liễu Hoàng, tâm trạng càng thêm lo lắng, bởi vì Bất Diệt Đại Đế là một đại nhân vật cùng thời với Chu Tước Thủy Tổ, thậm chí ông còn từng giao chiến với Tu Di Vương, nên trong mắt ông, Liễu Hoàng chỉ là một hậu duệ huyết mạch của Chu Tước Thủy Tổ mà thôi. Nếu không vì Cát Đồng Húc, thì dù trước đây Liễu Hoàng có là đạo tiên cao quý đi chăng nữa, trong mắt Bất Diệt Đại Đế e rằng cũng chỉ giống như một đứa trẻ con mà thôi. Cát Hồng dù sao cũng là Cửu Thiên Đan Thánh, lại có danh tiếng từ sớm, thậm chí từng giao thủ với đạo chủ. Dù đối diện với Bất Diệt Đại Đế, người nổi danh từ thời đại viễn cổ, nhưng tâm tính của Cát Hồng vẫn vượt trội hơn Liễu Hoàng rất nhiều. Các người là... Bất Diệt Đại Đế ánh mắt đào qua đám người, không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ trong động thiên thế giới này lại có sự tồn tại của những người khác, hơn nữa lại là 12 vị, chỉ thiếu một chút nữa là có thể trưởng thành thành đạo thụ đạo tiên, cùng với hai vị đạo tiên hồn phách không có nhục thân nhưng lại cường đại. Lão sư, đây là sư phụ của ta, cũng là tổ tiên của ta, Cát Hồng, đạo hiệu Bão Phác Tử, chính ông ấy ban cho ta động thiên thế giới này. Còn đây là sư thúc của ta, Liễu Hoàng, xuất thân từ Chu Tước Cung. Bọn họ là 12 môn nhân của Thiên Đan giáo, gồm Hỏa Tam, Hỏa Hầu. Khi Bất Diệt Đại Đế vẫn còn đang kinh ngạc, Cát Đông Húc đã hiện thân trong động thiên thế giới, mỉm cười giới thiệu. Bất Diệt Đại Đế nổi danh rất sớm, sau đó đã cùng Tu Di Vương giao đấu, rồi trốn vào hỗn loạn thế giới, tiếp theo vào hỗn độn đại thế giới, chưa từng quay lại Cửu Thiên giới. Vì vậy, hắn chưa từng nghe qua danh của Cát Hồng. Tuy nhiên, nếu Cát Hồng là tổ tiên kiêm sư phụ của Cát Đông Húc, thì Bất Diệt Đại Đế cũng không dám khinh thường. Nghe vậy, hắn chắp tay nói với Cát Hồng, Đông Húc đã dựa vào ta để học luyện thể chi đạo, ta cũng coi như là lão sư của hắn. Nếu ngươi là sư phụ của hắn, vậy đừng gọi ta là tiền bối, chúng ta cứ lấy ngang hàng mà gọi nhau huynh đệ, như vậy thì ta sẽ không khách sáo, xưng ngươi một tiếng huynh trưởng, Cát Hồng đáp. Cát Hồng không phải vì Càn Khôn Ngũ Hành Thạch bị người trấn áp mà cảm thấy tự ti, mà vì trong lòng hắn vẫn còn hy vọng có thể trở thành đạo chủ. Mặc dù hắn kính trọng Bất Diệt Đại Đế, nhưng vẫn không cảm thấy mình kém cỏi. Vì vậy, nghe vậy, hắn quyết đoán chắp tay nói, ha ha, tốt, thật là tốt, không ngờ ta, Nguyễn Cường, đã phiêu bạt một mình suốt bao nhiêu năm qua trong hỗn độn đại thế giới, hôm nay lại có học trò và huynh đệ đồng hành. Bất Diệt Đại Đế cười thoải mái. Nói xong, Bất Diệt Đại Đế lại nhìn về phía Liễu Hoàng. Vãn bối và Cát huynh không giống nhau, hắn trước kia chỉ là một giới tán tu, không có bối phận gì liên quan. Hơn nữa, hắn là một đời Cửu Thiên Đan Thánh, mà lại có Đông Húc, một đệ tử danh chấn toàn bộ Cửu Thiên giới. Hắn gọi ngài là huynh, gọi đệ cũng không tổn hại gì đến thân phận của tiền bối. Còn vãn bối thì khác, ta chỉ là Chu Tước Thủy Tổ một huyết mạch hậu duệ, chỉ vì một số cơ duyên xảo hợp mà được Đông Húc gọi ta là sư thúc, nhưng thực tế ta và hắn cũng không có quan hệ thụ đạo sư môn gì. Liễu Hàng vội vàng giải thích khi thấy Bất Diệt Đại Đế nhìn mình. Thôi được, ta và Chu Tước lão nhi cũng có chút giao tình, nếu muốn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, sau này gặp hắn cũng không tránh khỏi phải thấp người vài phần. Bất Diệt Đại Đế nghe vậy gật đầu nói. Liễu Hàng thấy Bất Diệt Đại Đế gật đầu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bất Diệt Đại Đế và Cát Đông Húc, Cát Hồng có thể hoàn toàn khác biệt, bởi vì ông là một nhân vật chân chính thuộc thời đại viễn cổ, một người của giống ngưu nhân, cùng với tổ tiên của mình họ đều xưng huynh gọi đệ. Còn Liễu Hoàng thì thật sự không có đủ dũng khí để học theo Cát Hồng. Vậy Thiên Đan giáo là chuyện gì? Ta hình như chưa từng nghe qua. Bất Diệt Đại Đế liếc mắt nhìn qua 12 vị hỏa hệ đạo tiên, cuối cùng ánh mắt rơi vào Cát Đông Húc. Thưa lão sư, đây là giáo phái mà học trò sáng lập, cho nên lão sư chưa từng nghe nói tới. Các đồng húc cung kính đáp: À, vậy ngươi chính là Thiên Đan giáo giáo chủ. Bất Diệt Đại Đế ánh mắt sáng lên, nói: Không sai, học trò chính là Thiên Đan giáo giáo giáo chủ, sư phụ là Thái Thượng trưởng giáo, còn bọn họ là 12 vị tinh chủ. Các đồng húc bắt đầu giải thích về Thiên Đan giáo, từ nơi phát sinh cho đến kết cấu, tóm tắt một lượt. Vậy thì ta không có môn phái, hiện tại ngoài ngươi ra cũng không có đệ tử nào, hay là để ta gia nhập giáo phái của ngươi, ngươi cho ta một chức Thái Thượng trưởng lão thế nào? Bất Diệt Đại Đế đề nghị, học trò cầu còn không được. Các đồng húc vội vàng quỳ một chân xuống đất, mặt mày kinh hỉ nói: Ha ha, như vậy từ nay ta và Nguyễn huynh liền trở thành sư huynh đệ. Còn nữa, đồng húc, Bất Diệt Đế thể vốn là truyền thụ từ ngươi, giờ lại được chính tay ngươi truyền đạo, ngươi lại không có đệ tử, không có người kế thừa, theo ý ta không bằng đổi danh xưng từ lão sư thành sư phụ, như vậy danh phận Thái Thượng trưởng lão của ngươi sẽ càng thêm chính đáng. Nguyễn sư huynh thấy thế nào? Các hồng nghe vậy, ánh mắt cũng lộ vẻ mừng rỡ, mắt liếc một vòng, cười nhìn về phía Bất Diệt Đại Đế mà hỏi: Chỉ cần sư phụ ngươi không có ý kiến, ta tự nhiên vui mừng nhận một đệ tử xuất sắc như vậy. Bất Diệt Đại Đế vui vẻ đáp lại: Đồng húc, không mà bái kiến đại sư phụ. Cát Hồng thấy Bất Diệt Đại Đế đồng ý, mừng rỡ ra mặt, lập tức hướng Cát Đồng húc quát, đồng thời khi nói đến đại, ông cố ý nhấn mạnh, thể hiện sự tôn kính đối với Bất Diệt Đại Đế và sự khiêm nhường của bản thân. Đệ tử bái kiến đại sư phụ. Cát Đồng húc trước đó vẫn xưng hô Bất Diệt Đại Đế là lão sư, chỉ vì lo lắng cho vị sư phụ Cát Hồng. Nay khi Cát Hồng chính thức trở thành sư phụ, Cát Đồng húc không ngần ngại, vui vẻ nhận thêm một vị sư phụ lợi hại, lập tức cung kính dập đầu ba cái trước Bất Diệt Đại Đế, bái kiến Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Hòa Tam và mấy người khác. Trí tuệ đã không còn như ngày xưa khi còn ở Tiệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới, thấy Cát Đồng húc dập đầu xong cũng vội vàng theo sau hành lễ chúc mừng tiền bối thu đệ tử Y Bát. Liễu Hà cũng nhanh chóng tiến lên chúc mừng. Ha ha, Bất Diệt Đại Đế cười lớn. Bất Diệt Đại Đế cười ha ha một hồi lâu rồi mới dừng lại, sau đó quay sang nói với Cát Đồng húc: Đồng húc, ngươi trước thả vi sư ra ngoài một chuyến. Vâng. Cát Đồng húc không biết Bất Diệt Đại Đế muốn đi đâu, nhưng vẫn theo lời dắt hắn ra ngoài. Sau khi Bất Diệt Đại Đế trở lại phòng, hắn tiến vào một gian phòng giống như kho chứa đồ, từ trong đó nâng lên một đống đá phát ra khí lưu hỗn độn. Đại sư phụ, đây là vật gì? Cát Đồng húc hỏi. Ngươi chuyển vi sư vào động thiên thế giới, rất nhanh ngươi sẽ biết. Bất Diệt Đại Đế đáp. Cát Đồng húc theo lời, lại một lần nữa chuyển Bất Diệt Đại Đế vào động thiên thế giới. Đạo thạch. Cát Hồng và Liễu Hàm nhìn thấy Bất Diệt Đại Đế nâng một đống đá lên, ánh mắt lập tức sáng lên, đồng thanh kinh hô: Đạo thạch! Cát Đồng húc cùng 12 vị tinh chủ đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên, không hiểu. Ta là người luyện thể, về phương diện này thật ra ta cũng không hiểu lắm. Các sư đệ ngươi giải thích đi. Bất Diệt Đại Đế mỉm cười nhìn Cát Hồng nói: Đạo thạch, như tên gọi, chính là loại đá cung cấp năng lượng cho đạo tiên và đạo chủ tu hành. Tuy nhiên, trong cửu thiên giới, số lượng đạo thạch ít đến mức khiến người ta tức giận. Vi sư may mắn từng gặp qua một khối, nhưng chỉ to bằng nửa món út. Còn như viên đạo thạch trong tay đại sư phụ đây, lớn như vậy, đừng nói là gặp, mà nghe qua cũng chưa từng nghe. Cát Hồng giải thích. Cát Hồng giải thích đến đây rồi dừng lại, quay sang Bất Diệt Đại Đế nói: Sư huynh, người lập tức lấy ra nhiều đạo thạch như vậy, hẳn là đạo thạch này sinh ra từ hỗn độn đại thế giới phải không? Không sai. Bất Diệt Đại Đế đáp: Đạo thạch này thực chất là kết tinh của hỗn độn năng lượng, thường xuyên sinh ra trong những cơn hỗn độn phong bạo. Cửu thiên giới vốn nằm trong hỗn độn đại thế giới, lúc mới hình thành kỳ thật còn có một số đạo thạch phối hợp sinh ra, chỉ là về sau khi tu hành phát triển, đạo thạch dần dần trở nên ít đi. Nói rồi, Bất Diệt Đại Đế lấy 12 khối đạo thạch phân phát cho 12 vị hỏa hệ đạo tiên. Ta không ngờ hôm nay lại thu đồ đệ trở thành Thái Thượng trưởng lão, vì vậy không có chuẩn bị lễ gặp mặt. Mới rồi ra ngoài lấy một chút đạo thạch, mỗi người trong các ngươi sẽ nhận một khối. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão trọng thưởng. 12 vị hỏa hệ đạo tiên vội vàng quỳ một chân xuống đất bái tạ. Bất Diệt Đại Đế mỉm cười, thản nhiên nhận lời cảm tạ, sau đó lấy hai khối đạo thạch lớn nhất trong tay đưa cho Cát Hồng và Liễu Hoàng, nói: Hỗn độn năng lượng là tất cả năng lượng khởi nguyên, ngay cả các ngươi là hồn phách chi thể cũng có thể rút ra năng lượng từ trong đạo thạch này. Đa tạ sư huynh, đa tạ tiền bối, không cần phải khách sáo. Đạo thạch này đối với ta bây giờ thực ra không còn tác dụng gì, khi luyện thể trong hỗn độn phong bạo thế nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tiện tay thu nhặt một chút đạo thạch, nếu có thể giúp các ngươi cũng coi như không uổng phí sức lực. Bất Diệt Đại Đế mỉm cười nói. Đám người nghe vậy đều không biết nói gì. Đạo thạch à, đối với một đạo thạch lớn như vậy, nếu đưa đến cửu thiên giới, có lẽ ngay cả đạo tiên cũng phải tranh giành, huống chi là hạ phẩm đạo chủ, nhất định sẽ là một trận máu tanh. Thế nhưng Bất Diệt Đại Đế lại nói chỉ là nhàn rỗi, tiện tay thu thập, thật đúng là người này không thể so sánh với người khác. Tốt, Đồng húc, người đem vi sư này đến, tiếp theo có tính toán gì? Bất Diệt Đại Đế không nhìn vào những người im lặng, mà chuyển hướng hỏi Cát Đông Húc, tự nhiên là muốn mời đại sư phụ cảm ngộ một phen về động thiên thế giới này. Tuy nhiên, lần cử động này, đệ tử sợ phải mạo phạm đến sư phụ, mà nếu không cẩn thận, có thể sẽ tổn hại đến thần trí của đại sư phụ. Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, thần thái ngưng trọng. Ha ha, yên tâm đi, vi sư đã trải qua một đoạn đường dài, mỗi bước đột phá đều không phải dễ dàng, luôn phải đối mặt với thiên tai hiểm nguy, hành tẩu trong cảnh sống chết, bây giờ yêu cầu chứng thế giới cảnh, đừng nói chỉ là mạo phạm hay tổn hại thần trí, cho dù ngươi trực tiếp chém một nhát vào đầu vi sư để vi sư chết đi, chỉ cần trước khi chết có thể nhìn thấy một tia bí mật của thế giới, vi sư cũng sẽ mãn nguyện nhắm mắt. Bất Diệt Đại Đế vừa nói vừa cười lớn. Hiện tại động thiên thế giới này đã hòa vào với đệ tử, tương đương là một phần thân thể của đệ tử, là hóa thân của đệ tử. Đại sư phụ muốn chân chính nhìn thấy bí mật của thế giới này thì cần phải hợp đạo với động thiên thế giới, kỳ thật cũng chính là hợp đạo với đệ tử. Cát Đồng Húc trầm giọng nói. Suy, Cát Hồng cùng mấy người nghe vậy, tất cả đều hít vào một hơi lạnh. Mặc dù bọn họ vẫn chưa hợp đạo với trời, nhưng với cảnh giới hiện tại của họ, tất nhiên đều hiểu rằng con đường hợp đạo này hiểm nguy vô cùng. Khi hợp đạo, không chỉ phải chịu đựng sức ép từ đại đạo, mà còn giống như chiếc thuyền nhỏ tròng trành giữa dòng sông cuộn sóng, một sơ suất sẽ không chịu nổi, thuyền sẽ vỡ, người cũng sẽ mất mạng. Mà cho dù có thể chịu đựng được, khi đại đạo gió êm sóng lặng, một sơ hở nhỏ cũng sẽ khiến người hợp đạo lạc mất phương hướng, trở nên mê muội trong đại đạo vô biên, mất đi bản thân, mất đi ý thức, cuối cùng biến thành một phần của cửu thiên giới, vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Lời nói của Cát Đông Húc so với Cát Hồng và những người khác thì hợp đạo, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Trước tiên, Cát Đông Húc không phải là người thuộc cửu thiên giới. Nếu như đem thiên đạo của cửu thiên giới ví như một dòng đại giang, thì thiên đạo của Cát Đông Húc chỉ là một dòng suối nhỏ. Dòng đại giang có thể chứa đựng được dòng lớn, nhưng dòng suối nhỏ thì khó mà chịu đựng được. Chỉ sợ nếu có dòng lớn vẫy đuôi một cái, dòng suối nhỏ sẽ lập tức bị sụp đổ. Khi dòng suối nhỏ bị phá hủy, tức là Cát Đông Húc sẽ bị sụp đổ. Tiếp theo, Bất Diệt Đại Đế không đi theo con đường luyện khí. Nếu như ông ta ở cửu thiên giới, thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội hợp đạo cùng trời. Điều này cũng có nghĩa là, trừ khi chính ông ta có thể ngộ ra chân lý của thế giới cảnh, nếu không, ông ta sẽ không thể mượn được bí mật của thế giới để nhìn trộm sự diễn hóa của nó. Nếu nói từ góc độ này, luyện thể đến đạo thân cảnh thì không sai, bởi vì những người luyện thể trong cửu thiên giới không có cơ hội hợp đạo, cũng không thể nhìn thấy sự bí ẩn của thế giới diễn hóa. Bây giờ, Bất Diệt Đại Đế muốn theo con đường luyện khí để hợp đạo với trời, điều này là chưa từng có tiền lệ. Ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc, thần niệm của Bất Diệt Đại Đế sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một thi thể. Chính vì điều này, Cát Hồng và những người khác mới lần lượt dùng mình, mồ hôi lạnh từ trên trán lấm tấm rơi xuống. Nhưng việc Bất Diệt Đại Đế có thể đạt đến thế giới cảnh, trở thành bất tử bất diệt hay không, lại là điều không ai biết chắc. Còn Cát Đông Húc hiện tại, thực lực và tri thức về thiên đạo đã vượt qua bọn họ, vì thế Cát Hồng cùng mấy người không khỏi cảm thấy căng thẳng, mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng lúc này lại không tiện lên tiếng. Tất cả chỉ có thể để Cát Đông Húc và Bất Diệt Đại Đế tự mình quyết định, vì chỉ có bọn họ mới hiểu rõ nhất tình hình hiện tại. Thì ra là thế. Mà thôi, ngươi vẫn nên dị hóa một lần nữa, thiên đạo biến hóa cho vi sư tinh tế quan sát, như vậy hẳn là cũng đủ rồi. Bất Diệt Đại Đế nghe vậy, trong lòng chấn động, nhìn Cát Đông Húc một lúc lâu, sau đó mới khoát tay nói. Mặc dù Bất Diệt Đại Đế không theo đuổi con đường luyện khí, nhưng ở cảnh giới của ông, nhiều thứ thật ra chỉ cần thoáng nghĩ qua là đã có thể hiểu được. Cát Hồng và mấy người khác nghe vậy, không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Bọn họ tuy chưa có cảm tình sâu đậm với Bất Diệt Đại Đế, nhưng tự nhiên không muốn Cát Đông Húc đi vào con đường nguy hiểm như vậy. Với tuổi thọ của đại sư phụ còn rất dài, nếu sư phụ muốn, có thể ở lại trong này vài vạn hoặc vài trăm ngàn năm, chậm rãi quan sát, chậm rãi trải nghiệm sự biến hóa của thế giới này, tất nhiên là có thể. Nhưng hiện giờ thời gian quá ngắn, sư phụ không thể thông qua phương pháp này để tự mình cảm nhận quá trình diễn hóa của một thế giới. Điều đó quả thật là hy vọng xa vời. Cát Đông Húc trầm giọng nói, nhưng ngươi sẽ không chịu nổi. Bất Diệt Đại Đế lắc đầu đáp. Bất Diệt Đại Đế tất nhiên không lo lắng cho bản thân, dù sao ngay cả khi hợp đạo thất bại, mất đi thần trí, thân tử đạo tiêu, đối với hắn mà nói cũng chỉ là sống thêm mấy vạn năm nữa mà thôi. Tuy nhiên, một khi thành công, hắn sẽ có hy vọng rất lớn khi bước vào thế giới cảnh. Mà hơn nữa, Bất Diệt Đại Đế có thể tu hành đến cảnh giới như hôm nay, tín niệm và ý chí của hắn kiên định đến mức người thường không thể tưởng tượng được. Hắn căn bản không tin mình sẽ thất bại. Điều hắn lo lắng nhất chính là Cát Đông Húc. Đại sư phụ không nên quá xem nhẹ đệ tử. Cát Đông Húc tự tin cười nói. Đại sư phụ hãy xem đây. Dứt lời, trên bầu trời xuất hiện 10 hình ảnh của Cát Đông Húc. Mỗi một hình ảnh đều mang một khí tức khác biệt. có ngũ hành khí tức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lại còn có khí tức của kim long, tam túc kim ô, sinh mệnh và cái chết, cùng cả hỗn độn khí tức, 10 tôn đạo tiên, lại còn có hỗn độn đạo tiên. Dù bất diệt đại đế đã trải qua vô vàn sinh tử, lúc này cũng không thể tin vào mắt mình, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Phải biết rằng, Cát Đông Húc còn đồng thời luyện thể đạo và đã đạt đến đạo thân cảnh. Dù bất diệt đại đế luôn tự tin và kiêu ngạo, lúc này trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy một sự thất bại sâu sắc. Nhìn xem người ta, 10 tôn đạo tiên, còn có một tôn là hỗn độn đạo tiên, lại còn luyện bất diệt đế thể đến đạo thân cảnh. Còn bản thân hắn thì sao? Chỉ đi theo một con đường đơn nhất, rốt cuộc vẫn chỉ đạt được cảnh giới giống như hắn mà thôi. Thật sự không thể so sánh. Khi so sánh, bất diệt đại đế quả thật có một loại cảm giác như đã sống qua vô số năm tháng, như thân thể đã bị hủy hoại bởi vô số thử thách. Luyện thể một đạo khó khăn đến mức nào, đại sư phụ chắc hẳn hiểu rõ hơn đệ tử. Đệ tử đã có thể tu luyện đến đạo thân cảnh, lại còn trong luyện khí đạo tu thành 10 tôn đạo tiên, tín niệm và ý chí của đệ tử há lại dễ dàng dao động. Huống hồ ta mới là động thiên thế giới, ta mới là thiên đạo. Sở dĩ đại sư phụ không cần lo lắng cho đệ tử, mà nên lo cho chính mình, đừng để mê muội trong thiên đạo của đệ tử, Cát Đồng Húc tự tin nói. Vẫn là muốn lo lắng cho mình. Bất diệt đại đế, một người kiêu ngạo, nghe Cát Đồng Húc nói vậy, đôi mắt hắn trợn lên, giận dữ nhìn về phía Cát Đồng Húc. Tóc dài của hắn không gió mà tự động dựng lên, khí thế bàng bạc và hung hãn từ trên người hắn tỏa ra, ép cho mấy đạo tiên của Hỏa Tam phải lùi lại, thậm chí huyền công trong cơ thể bọn họ cũng theo phản xạ mà vận chuyển lại. Ha ha, vi sư biết ngươi là đang kích ta, nhưng trên trời dưới đất, đạo luyện thể chính là vi sư độc tôn, không ai có thể dao động được vi sư. Bất diệt đại đế đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, vạt áo phần phật, tóc dài bay múa, không nói ra được sự cuồng ngạo. Đã như vậy, đệ tử liền đắc tội. Cát Đồng Húc trầm giọng nói, tới đi. Bất diệt đại đế ánh mắt sáng rực, tinh mang bắn ra. Tốt, Cát Đồng Húc hét lớn một tiếng. Ngay lập tức, 10 đạo hóa thân trong động thiên thế giới của hắn đều hóa thành quang vũ, dồn dập lao về phía bất diệt đại đế, sau đó trực tiếp chui vào mi tâm của hắn. Không chỉ có vậy, toàn bộ động thiên thế giới lúc này cũng biến hóa khôn lường. Giữa ban ngày, quần tinh lấp lóe trên không trung, ánh sáng từ các ngôi sao vương vãi xuống, những đạo quang vũ vô cùng tận từ trên cao rơi xuống, tạo thành từng tia sáng xẹt qua bầu trời mênh mông, hướng về phía bất diệt đại đế. Rất nhanh, bất diệt đại đế bị bao phủ hoàn toàn trong quang vũ. Những quang vũ này nhìn như không có chút nào trật tự, bay múa tự do. Nhìn Cát Hồng và những người khác đứng xa xa nhìn lại, lại phảng phất thấy được từng cái hư ảnh của Cát Đồng Húc không ngừng ẩn hiện, biến hóa trong không trung. Không biết đã qua bao lâu, Cát Đồng Húc ngồi xếp bằng trong phòng, thân thể không nhúc nhích chút nào, thậm chí hô hấp cũng không có, tựa như một pho tượng vô tri vô giác, không có sinh mệnh. Trong động thiên thế giới, quang vũ dần dần tắt đi, lộ ra hình ảnh của bất diệt đại đế. Lúc này, bất diệt đại đế cũng ngồi xếp bằng, nhưng trên thân thể ông tỏa ra hai luồng khí tức sinh mệnh khác nhau. Đồng Húc, trưởng giáo lão gia. Dù rõ ràng bất diệt đại đế đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, khuôn mặt cũng là của bất diệt đại đế, nhìn Cát Hồng và các vị khác lại có cảm giác như đang nhìn thấy Cát Đồng Húc. Trong lòng họ không khỏi kinh ngạc, sau đó vô ý thức nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, mọi thứ lại trở lại bình thường. Thái thượng trưởng lão, sư huynh, đại đế tiền bối. Lúc này họ mới nhận ra rõ ràng trước mặt là bất diệt đại đế. Tuy nhiên, không lâu sau, hình ảnh của bất diệt đại đế lại biến thành Cát Đồng Húc. Khi họ nhận ra sự bất thường và tập trung nhìn kỹ, họ lại thấy rõ là bất diệt đại đế đang ngồi xếp bằng. Cát huynh, Liễu Hoàng thấp giọng kêu lên, không khỏi cảm thấy bất an. Cát Hồng là nhân vật có quyền lực đứng thứ hai trong động thiên thế giới, khả năng nhìn thấy của hắn tuyệt đối không thể so sánh với Liễu Hoàng và các vị khác. Sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta chỉ cần yên lặng quan sát, Cát Hồng thấp giọng đáp. Thực tế còn một câu Cát Hồng không nói ra miệng, đó là dù họ có nhận ra điều gì bất thường đi chăng nữa, họ cũng không thể làm gì được. Liễu Hoàng và những người khác im lặng gật đầu, rồi cùng nhau ngồi xếp bằng, yên lặng quan sát sự biến hóa của bất diệt đại đế cùng với đất trời xung quanh. Khi Liễu Hoàng và những người kia đang ngồi xếp bằng, động thiên thế giới sau khi ánh sáng vũ trụ biến mất, các nơi bắt đầu sinh ra những biến hóa khổng lồ, mây đen dày đặc, sấm sét đan xen, mưa rào trút xuống, tinh thần suy tàn, đại địa nứt ra, những ngọn núi không ngừng chìm vào hư không, đất bằng dần dần nhô lên trở thành núi cao, biển cả mở rộng, rồi lại khô cạn thành đại lục. Thời gian trôi qua, đã 500 năm, thiên địa biến hóa, đại dương trở thành đất liền, động thiên thế giới thay đổi vô cùng, vô vàn biến hóa lớn lao. Một ngày nọ, bỗng nhiên vô số điểm sáng từ trên thân bất diệt đại đế phát ra, phần lớn bay về bốn phương tám hướng, cuối cùng nhập vào động thiên thế giới, biến mất không dấu vết. Một phần nhỏ còn lại hội tụ lại, biến thành Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc đứng yên tại chỗ, ánh mắt hướng về phía bất diệt đại đế, trong đôi mắt tràn ngập sự kính trọng. 500 năm qua, hắn đã để bất diệt đại đế cùng thiên đạo của mình hợp nhất, để Bất Diệt Đại Đế tận mắt nhìn thấy sự tiến hóa của động thiên thế giới từ kiếp trước đến kiếp này, thậm chí còn hoàn toàn giao phó thiên đạo cho Bất Diệt Đại Đế để ông ta hóa thân thành thiên đạo, diễn hóa sự biến hóa của thiên địa, đại dương biến thành đất liền. Khi hắn hoàn toàn giúp đỡ Bất Diệt Đại Đế, hắn cũng thông qua thiên đạo mà chứng kiến được hành trình đắc đạo của Bất Diệt Đại Đế. Chính là khi chứng kiến Bất Diệt Đại Đế đắc đạo, Cát Đông Húc không khỏi một lần nữa nhìn Bất Diệt Đại Đế với ánh mắt đầy tôn kính. Đây là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, không chút sợ hãi, thậm chí khiến Cát Đông Húc liên tưởng đến nhân vật bản cổ trong truyền thuyết của Hoa Hạ. Nếu thật sự có tồn tại bản cổ, thì hẳn là một nhân vật giống như Bất Diệt Đại Đế. Khi Cát Đông Húc nhìn Bất Diệt Đại Đế, dù đã 500 năm không mở mắt nhìn thế giới, nhưng thực tế hắn đã sớm nhìn thấy những biến hóa của thế giới. Cuối cùng, Bất Diệt Đại Đế mở mắt, hai con mắt của hắn như hai mặt trời rực rỡ, chiếu sáng mọi vật, khiến Hỏa Tam và những người xung quanh vô thức phải nhắm mắt lại. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, ánh mắt của Bất Diệt Đại Đế lại trở về bình thường. Mặc dù ta là thầy của ngươi, nhưng bây giờ ta lại xin ngươi thi lễ với ta. Bất Diệt Đại Đế nhìn Cát Đông Húc hồi lâu, rồi mở miệng nói. Sau đó, hắn đứng dậy và cúi rạp người trước Cát Đông Húc, hồi lâu mới đứng vững. Cát Đông Húc không có tránh né. Hắn hiểu tại sao Bất Diệt Đại Đế lại muốn cúi đầu trước hắn. Nếu như hắn trốn tránh, thì chính là bất kính với Bất Diệt Đại Đế. Đại sư phụ, mấy vạn năm có đủ không? Cát Đông Húc hỏi. Dù hắn cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng, nhìn ánh mắt không thể giấu được sự khẩn trương trong lòng. Vi sư đã hóa thân qua thế giới chân chính, ngươi nói mấy vạn năm đã đủ chưa? Bất Diệt Đại Đế không trả lời mà hỏi lại. Tiếp theo, đại sư phụ có tính toán gì? Là cùng đệ tử quay về cửu thiên giới hay vẫn tiếp tục lưu lại hỗn độn thế giới? Cát Đông Húc nghe vậy thở dài một hơi rồi hỏi. Vì tất cả thế giới đều có nguồn gốc từ hỗn độn đại thế giới, vậy tại sao sư phụ còn cần phải mượn hỗn độn đại thế giới để thực hiện bước quan trọng đó? Sở dĩ hiện tại ta vẫn phải ở lại nơi này, chờ đến khi ta thành tựu thế giới cảnh, ta sẽ quay trở về cửu thiên giới. Thực ra, ngươi cũng không cần quá vội vàng trở về cửu thiên giới. Ngươi mới vừa đặt chân vào đạo thân cảnh, đã tu thành hỗn độn đạo trùng, đây chính là giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất. Hỗn độn đại thế giới đối với người khác mà nói là vùng đất chết, nhưng đối với ngươi bây giờ lại chính là nơi tu hành tốt nhất. Bất Diệt Đại Đế đáp lại, đại sư phụ nói rất đúng, ta sẽ ở lại hỗn độn đại thế giới thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên, sau hơn một vạn năm, cửu thiên giới có lẽ sẽ gặp phải đại kiếp, vì vậy ta nhất định phải quay về trước khi đại kiếp đến. Cát Đông Húc gật đầu nói, đại kiếp cũng chính là đại kỳ ngộ, mà ngươi sẽ có kỳ ngộ lớn lao hơn rất nhiều người khác, bởi vì ngươi đã nắm giữ thực lực đạo chủ mà không phải là người bị ảnh hưởng bởi đại thiên kiếp. Đến lúc đó, ngươi có thể tự do hành động, đại sát tứ phương, toàn bộ cửu thiên giới chẳng ai có thể ngăn cản ngươi. Cát Đông Húc đáp lại, đệ tử cũng không muốn gây đại sát tứ phương, chỉ mong có đủ năng lực để bảo vệ những người thân yêu của mình. Bất Diệt Đại Đế nhìn hắn rồi thở dài, chỉ sợ đến lúc đó ngươi sẽ không còn phụ thuộc vào ta nữa. Tuy nhiên, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn quá sớm. Khoảng thời gian này ngươi cứ yên tâm tu luyện trong hỗn độn đại thế giới, vi sư cũng nhân cơ hội này mà tìm kiếm thiên đạo thạch, săn giết thêm một số hỗn độn dị thú để ngươi mang về. Bất Diệt Đại Đế nói, đại sư phụ, người có biết trong hỗn độn đại thế giới có nơi nào có ngũ hành thánh liên không? Cát Đông Húc hỏi. Ngũ hành thánh liên? Bất Diệt Đại Đế nghe vậy sắc mặt trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía Cát Hồng và Liễu Hoàng. Nhân thân có ngũ hành, chẳng lẽ là để sư phụ ngươi và Liễu Hoàng tái tạo nhục thân sử dụng? Đúng vậy, đệ tử nghe một vị nghĩa huynh nói rằng Long Hoàng Sơn có ngũ hành thánh liên. Đáng tiếc, hiện nay Long Hoàng Sơn đã trở thành một tiểu thiên thế giới ẩn nấp trong không gian thứ cấp, đệ tử không thể tìm kiếm được. Nghe nói ngũ hành thánh liên rất có thể có nguồn gốc từ hỗn độn đại thế giới, vì vậy đệ tử muốn hỏi đại sư phụ liệu có từng gặp qua nó không. Cát Đông Húc gật đầu nói, trước đây vi sư có một ít giao hảo với Long Hoàng Sơn, từng may mắn gặp ngũ hành thánh liên tại đó. Tuy nhiên, đây là bảo vật của Long Hoàng Sơn, vi sư cũng không tiện hỏi về nguồn gốc của nó, không biết có phải xuất phát từ hỗn độn đại thế giới hay không. Tuy vậy, đã có truyền thuyết này, vậy thì vi sư sẽ tìm kiếm thêm một lần. À đúng rồi, ngoài ngũ hành thánh liên, tái tạo nhục thân còn cần những thiên tài địa bảo gì nữa? Ta cũng sẽ cùng ngươi đi tìm. Bất Diệt Đại Đế đáp, mấu chốt là ngũ hành thánh liên và hỗn độn dị thú, chúng là chủ dược không thể thiếu được. Các phụ dược thì ở cửu thiên giới đều có thể tìm thấy, cho dù thiếu cũng có thể nghĩ cách thay thế bằng dược liệu khác. Cát Đông Húc trả lời. Vậy còn cần hỗn độn dị thú sao? Hình như càng mạnh thì càng tốt. Bất Diệt Đại Đế suy nghĩ rồi hỏi. Trên lý thuyết là như vậy. Cát Đông Húc gật đầu đáp. Vi sư biết có một con hỗn độn dị thú cấp đạo chủ đang ẩn trú ở một nơi. Trước kia ta đã từng giao đấu với nó, tuy nhiên kết quả vẫn khó phân thắng bại. Bất Diệt Đại Đế hai mắt sáng ngời nói. Cát Đông Húc nghe vậy, đôi mắt không khỏi sáng lên, Cát Hồng lại giật mình, vội vàng nói, đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, sư huynh tuyệt đối không nên vì chúng ta mà mạo hiểm, chỉ cần một chút hỗn độn dị thú mạnh lên đã đủ nguy hiểm rồi, đủ rồi. Như vậy sao được, việc tái đạo nhục thân là rất quan trọng, liên quan đến việc tu hành sau này, sao có thể qua loa được, tất nhiên phải tìm cách dùng phương pháp tốt nhất. Bất Diệt Đại Đế đáp, đúng vậy, nếu có cái tốt thì phải dùng cái tốt nhất. Cát Đồng Húc liên tục gật đầu. Cát Hồng thấy vậy vội vàng trừng mắt, của trách, Đồng Húc, ngươi đang làm gì thế, không phải đã nghe nói rằng đại sư phụ và nó đã giao đấu, chỉ là khó phân thắng bại sao? Đến cảnh giới của đại sư phụ, việc khó phân thắng bại và trấn áp nó căn bản là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, độ khó không phải là cùng một cấp bậc. Thân là sư phụ, Cát Hồng sao lại không nhận ra tâm tư của Cát Đông Húc? Cát Đông Húc vội vàng nói, Cát sư đệ, trước kia ta không dám có ý nghĩ này, nhưng bây giờ ta đã nhìn thấy thế giới huyền bí, chỉ cần cho ta một khoảng thời gian, thực lực của ta sẽ tăng lên, việc đánh bại con hỗn độn dị thú kia không phải là vấn đề khó. Đương nhiên, để trấn áp nó vẫn là không khả thi, nhưng với Đông Húc và động thiên thế giới trong tay, mọi chuyện có thể sẽ trở thành khả thi. Đương nhiên, Cát sư đệ, ngươi cứ yên tâm, ta và Đông Húc hiện tại chưa động thủ, ta còn cần một khoảng thời gian để tiêu hóa thế giới huyền bí, tăng cường thực lực. Đông Húc trong thời gian này cũng sẽ tăng thực lực. Hiện tại, điểm xuất phát của hắn so với ta còn thấp, tạm thời chưa gặp phải bình cảnh trong tu hành. Sau này, với hoàn cảnh tốt đẹp như vậy và có sự hỗ trợ của ta, hắn chắc chắn sẽ đột nhiên mạnh lên. Còn về động thiên thế giới, hiện giờ còn thiếu một chút là có thể tiến hóa thành tiểu thiên thế giới. Một khi tiến hóa thành tiểu thiên thế giới, uy lực cũng sẽ tăng lên gấp bội. Hiện tại, ta đang nghỉ ngơi tại hòn đảo, đây chính là thân thể của một tôn đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, qua bao năm tháng đã để lại tinh hoa bên trong, chất chứa trong đó là hỗn độn năng lượng tinh thuần vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần đưa nó vào động thiên thế giới, động thiên thế giới sẽ cần một đoạn thời gian để dung hợp, biến nó thành một phần của thế giới này, từ đó có thể tiến hóa thành một phương tiểu thiên thế giới. Hắc hắc, đến lúc đó Vi Huynh sẽ chính diện ngạnh chiến với đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, Đồng Húc bên cạnh sẽ trợ chiến, thỉnh thoảng tế ra tiểu thiên thế giới để đè ép nó, vẫn có hy vọng không nhỏ để trấn áp nó. Dù sao một đầu đạo chủ cấp hỗn độn dị thú cũng tuyệt đối đáng giá để chúng ta mạo hiểm, huống chi ta và Đông Húc đều tu luyện Bất Diệt Đế Thể, chiến đấu chính là cơ hội để rèn luyện Bất Diệt Đế Thể. Bất Diệt Đại Đế thấy Cát Hồng răn dạy Cát Đông Húc, liền vội vàng trấn an và giải thích, đúng vậy sư phụ à, đại sư phụ nói không sai, coi như không phải vì ngươi và Liễu sư thúc, chỉ riêng một đầu đạo chủ cấp hỗn độn dị thú cũng đủ để chúng ta mạo hiểm, một khi đệ tử mang nó về cửu thiên giới chắc chắn sẽ giúp Thiên Đan giáo tăng cường thực lực. Huống chi hiện giờ thực lực cá nhân của ta dù không sử dụng càn khôn ngũ hành thạch cũng đã có thể giao đấu với trung phẩm đạo chủ, nếu qua một thời gian nữa thực lực ta lại tăng lên một đoạn, thêm vào việc tiến hóa thành tiểu thiên thế giới với càn khôn ngũ hành thạch, khi đó nếu toàn lực bộc phát, ta có thể đối đầu với thượng phẩm đạo chủ, dù không thể giết được đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, ít nhất cũng có thể tự vệ, chỉ tổn thương chút ít mà thôi. Cát Đông Húc vội vàng nói theo, ngươi bây giờ đã có thể đấu với trung phẩm đạo chủ. Cát Hồng và Liễu Hoàng nghe vậy đồng loạt kinh ngạc kêu lên, còn 12 vị hỏa hệ đạo tiên thì đã sớm đứng ngây người, không thể tin vào tai mình. Trung phẩm đạo chủ à, đây chính là Tây Hải Long Vương cấp bậc. Nhớ lại trận chiến ở Giang Nam đảo năm đó, bọn họ tận mắt chứng kiến uy lực kinh hồn của Tây Hải Long Vương, mà giờ đây chỉ qua vài năm, trưởng giáo lão gia của bọn họ dù không cần đến càn khôn ngũ hành thạch cũng có thể chiến đấu với trung phẩm đạo chủ. Điều này thật khiến bọn họ kinh ngạc trước tốc độ đột phá khủng khiếp của Cát Đông Húc. Chớ quên, năm xưa ta giao chiến với Tu Di Vương cũng chỉ là đạo thân cảnh mà thôi. Mặc dù Đông Húc bây giờ mới vừa bước vào đạo thân cảnh không lâu, từ Bất Diệt Đế Thể mà nói còn chênh lệch một khoảng lớn so với ta hồi ấy, nhưng hắn lại có thêm 9 tôn thượng phẩm đạo thụ đạo tiên cùng một tôn hỗn độn đạo chủ. Chỉ cần hắn ở trong hỗn độn đại thế giới tu luyện thêm một thời gian, đừng nói không cần đến càn khôn ngũ hành thạch mà có thể chiến một trận với trung phẩm đạo chủ, ngay cả việc trấn áp trung phẩm đạo chủ cũng không phải không thể. Bất Diệt Đại Đế nói, không đợi Cát Đông Húc đáp lời, Bất Diệt Đại Đế vốn là người từng giao đấu với các đạo chủ nổi danh, cũng đã chiến đấu với Tu Di Vương, do đó lời nói của hắn có trọng lượng rất lớn. Cát Hồng nghe xong phải mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, nhìn Cát Đông Húc và Bất Diệt Đại Đế, hắn nói, vậy thì ta cũng không ngăn cản các ngươi mạo hiểm, nhưng phải nhớ đừng vì ta và Liễu Hằng mà hành động mà không nghĩ đến hậu quả. Yên tâm đi sư phụ, ta và đại sư phụ còn có thể đột phá hồng gian, không nhất thiết phải cố chấp với thời điểm này. Nếu có thể trấn áp, chúng ta sẽ làm, không thể trấn áp, chúng ta có thể chờ đợi cơ hội sau này. Cát Đông Húc an ủi, ha ha, không sai. Cát sư đệ, ngươi lo lắng quá rồi. Bất Diệt Đại Đế cười nói, Cát Hồng và Liễu Hoàng nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Bất Diệt Đại Đế không vội vàng rời đi động thiên thế giới, mà cố ý truyền thụ cho Cát Hồng và mấy người một vài đạo lý trong suốt mấy ngày liền. Đạo có ngàn vạn, cuối cùng lại tụ về một biển, luyện khí một đạo, điểm cuối cùng là thoát khỏi thiên đạo, trở thành đạo tôn. Đạo tôn lại không thuộc về một phương thế giới, tự nhiên cũng chính là tự thành một phương thế giới. Luyện thể một đạo, điểm cuối cùng cũng chính là muốn trở thành một phương thế giới. Tự Bất Diệt Đại Đế cùng Cát Đông Húc hợp nhất với thiên đạo, nhìn thấy được những bí mật của thế giới diễn hóa sau này, kỳ thật đã coi như là một chân bước vào thế giới cảnh. Dù hắn theo con đường luyện thể, nhưng đối với các đại đạo khác, sự lý giải của hắn cũng đã đạt đến trình độ cực cao. Chính vì vậy mà Bất Diệt Đại Đế truyền thụ cho bọn họ, không chỉ giúp bọn họ rèn luyện nhục thân, làm cho nhục thân càng thêm cường đại, mà còn dẫn dắt, trợ giúp bọn họ trong việc lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Khi việc truyền thụ kết thúc, Bất Diệt Đại Đế liền rời khỏi động thiên thế giới, quay trở lại tòa phòng ốc đơn sơ mà hùng vĩ. Vi sư sẽ đi tìm Ngũ Hành Thánh Liên và Hỗn Độn Dị Thú, ngươi hiện tại có đi cùng không, hay là trước tiên ở lại đây tu hành một thời gian? Bất Diệt Đại Đế hỏi khi quay lại gian phòng. Tự nhiên là hiện tại đi cùng, Cát Đông Húc không chút do dự đáp. Hà hà, quả nhiên như ta đã đoán. Bất Diệt Đại Đế cười to, rồi cùng Cát Đông Húc rời khỏi hòn đảo. Hai người đứng lơ lửng giữa không trung. Bất Diệt Đại Đế chỉ về phía trước hòn đảo, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, rồi nói: Vi sư nhờ phúc của ngươi mà đã nhìn thấy được bí mật chân chính của thế giới. Chờ một thời gian ngắn nữa, cùng ngươi trấn áp đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, rồi vi sư sẽ tiến vào sâu trong hỗn độn đại thế giới để sông sáo ma luyện, lĩnh hội cửa ải cuối cùng. Đào này sau này không cần dùng nữa, ngươi hãy thu lấy nó. Phòng ốc bên trái chứa đựng những bảo vật mà vi sư đã tìm được trong hỗn độn đại thế giới qua nhiều năm tháng. Đây là lễ vật vi sư gửi tặng cho thái thượng trưởng lão và môn nhân đệ tử. Ngươi về sau trở lại cửu thiên giới, giúp vi sư phân phát cho đệ tử dưới trướng. Đa tạ đại sư phụ. Cát Đồng Húc khâm người cúi đầu, sau đó ngũ sắc hà quang từ trên người hắn tỏa lên trời cao, hình thành một phương động thiên thế giới. Hòn đảo này chính là tinh hoa thân thể của một đạo chủ cấp hỗn độn dị thú sau khi chết lưu lại. Với thực lực hiện nay của Cát Đông Húc, hắn vẫn không thể thi triển ngũ hành tiểu na di thủ để chuyển nhập động thiên thế giới, vì vậy hắn phải sử dụng động thiên thế giới trực tiếp nuốt chửng nó. Động thiên thế giới bao phủ lấy hòn đảo, hàng vạn đạo hào quang không ngừng tách ra rơi xuống, tạo thành một vòng xoáy hào quang khổng lồ, cuối cùng nuốt trọn toàn bộ hòn đảo. Ầm ầm, hòn đảo rơi vào trong động thiên thế giới, đất đai rung chuyển, các vị tinh tú cũng bị chấn động. Từng sợi hỗn độn năng lượng từ trong hòn đảo phát ra, không ngừng dung nhập vào động thiên thế giới, khiến cho không gian trong động thiên thế giới ngày càng mênh mông thâm thúy, dường như cách xa đại địa. Xa xa nơi chân trời, bên cạnh hắc ám hư không, từng sợi hỗn độn năng lượng bay lượn qua, dần dần làm lộ ra đại địa. Đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, Cát Hồng và mấy người nhìn thấy chỉ một tàn dư của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú đã có thể khiến động thiên thế giới phát sinh biến hóa lớn lao như vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng bọn họ không thể tưởng tượng được, nếu như Bất Diệt Đại Đế và Cát Đông Húc liên thủ trấn áp một đạo chủ cấp hỗn độn dị thú thì sẽ thu được kết quả khổng lồ đến mức nào. Đi thôi. Bất Diệt Đại Đế thấy Cát Đông Húc đã thu hòn đảo, bèn thu hồi ánh mắt, nói: "Vậy, nếu như tìm được hỗn độn dị thú, xin đại sư phụ cho phép đệ tử trấn sát chúng." Cát Đông Húc lên tiếng: "Ha ha, tốt lắm, vi sư chỉ quản việc lược trận mà thôi." Bất Diệt Đại Đế cười nói. Nói xong, hai người liền rời đi. Hỗn độn đại thế giới rộng lớn vô biên, mặc dù Bất Diệt Đại Đế đã sống lâu dài ở đây, nhiều năm tháng trôi qua, nhưng phần lớn các nơi ông vẫn chưa từng đặt chân đến. Tuy nhiên, vì đã sinh sống ở đây lâu dài, Bất Diệt Đại Đế cũng khá quen thuộc với một số khu vực. Trong phạm vi vài trăm năm đường đi từ nơi ông nghỉ lại, ông vẫn tương đối nắm rõ các vị trí, như nơi nào có hỗn độn dị thú ẩn nấp, hay nơi nào thường xuyên xuất hiện gió bão hỗn độn, ông đều rất am hiểu. Cát Đông Húc theo chân Bất Diệt Đại Đế, vị hướng dẫn viên du lịch bản xứ này, chỉ sau vài năm đã gặp phải một con hỗn độn dị thú. Trước đó, đây vốn là chuyện rất khó gặp, có khi vận may tốt thì 10 năm mới gặp một lần, nhưng cũng có khi trên trăm năm cũng không gặp phải một con nào. Con hỗn độn dị thú này tương đối mạnh mẽ, nhưng có Bất Diệt Đại Đế lược trận, Cát Đông Húc không còn lo lắng gì về sau. Dù vậy, anh vẫn không vội vã kết thúc trận đấu, mà chỉ đơn giản dùng thân thể của Bất Diệt Đại Đế và hỗn độn dị thú để chiến đấu, nhằm rèn luyện cơ thể. Chẳng mấy chốc, Cát Đông Húc đã dùng một trường đao đánh bại hỗn độn dị thú. Sau đó, anh liền thuận tay chuyển con thú vào động thiên thế giới. Khi Cát Đông Húc chuyển hỗn độn dị thú vào động thiên thế giới, hắn liền vận dụng hỗn độn đạo chủng, bày ra hỗn độn đạo lực cương cháo, vừa cùng Bất Diệt Đại Đế tiếp tục tìm kiếm hỗn độn dị thú, vừa khôi phục Bất Diệt Đế thể. Giống như ngươi, có thể thay phiên chữa trị, chỉ cần không bị thương nặng đến mức chí mạng, ở hỗn độn thế giới này vẫn có thể tiếp tục tiến hành. Không giống vi sư ngày xưa, chỉ cần thương tích hơi nặng liền phải giữ cao độ phòng bị, thấy có cường đại hỗn độn dị thú là phải sớm tránh xa để nhanh chóng hồi phục thương thế. Bất Diệt Đại Đế thấy Cát Đông Húc vừa di chuyển vừa nhanh chóng khôi phục Bất Diệt Đế thể mà không bị gián đoạn, không khỏi cảm khái. Đệ tử cũng may mắn tu luyện được hỗn độn đại đạo, nếu không đệ tử đã sớm vong mạng trong hỗn độn đại thế giới này rồi. Cát Đông Húc nghe vậy lại cảm thấy vừa sợ hãi vừa may mắn mà nói, nếu không phải lúc trước hắn kiềm chế hình thức ban đầu của hỗn độn đạo trùng mà quyết định không sử dụng nó, thì với sự nguy hiểm của hỗn độn đại thế giới, hắn tiến vào đó chắc chắn chỉ có thể tự tìm đường chết. Chuyện đó hẳn là chưa đến mức như vậy. Một khi Bất Diệt Đế thể đột phá thành đạo thần cảnh, dù cho nhục thân có cường đại đến đâu và năng lực khôi phục cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Chỉ cần không lao vào hỗn độn đại thế giới hoặc là gặp phải quá nhiều hỗn độn dị thú cùng lúc, thì miễn cưỡng tự vệ cũng không phải không thể. Bất Diệt Đại Đế vốn tự hào với Bất Diệt Đế thể, nghe Cát Đông Húc nói như vậy, tự nhiên không khỏi cảm thấy không phục. Đại sư phụ nói đúng, chỉ có điều đệ tử khi tiến vào hỗn độn đại thế giới lúc đó chỉ mới đạt nửa đạo thân cảnh, hơn nữa bên ngoài còn có ma chủ đang theo dõi đệ tử. Cát Đông Húc kể lại chuyện xưa, khi bị Diêm La ma chủ truy sát, không thể làm gì khác ngoài việc trốn vào hỗn độn đại thế giới. Đại khái thuật lại một lần. Dù Bất Diệt Đại Đế đã trải qua vô số sinh tử sóng gió trong suốt cuộc đời, nhưng khi nghe Cát Đông Húc kể lại, hắn vẫn cảm thấy rùng mình. Một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng, thật không ngờ ngươi lại có thể lấy nửa đạo thân cảnh và nửa đạo tiên hỗn độn cảnh giới mà tiến vào hỗn độn đại thế giới. Trong tình huống như vậy, không những ngươi không chết, ngược lại còn có đột phá trong luyện thể và luyện khí. Dù cho ta tự phụ cả đời, cũng phải thừa nhận rằng mình không bằng ngươi. Những lời này đệ tử không dám nhận. Ngày ấy đại sư phụ lại chịu trọng thương, tình huống còn thảm hơn đệ tử rất nhiều. Nếu không nhờ vào tín niệm và ý chí kiên định của đại sư phụ, e là ngài đã sớm không còn. Cát Đồng Húc vội vàng đáp lại, ha ha, thầy trò chúng ta đừng có khiêm tốn quá. Ngươi nhìn phía trước có hỗn độn phong bạo, nếu muốn có thể vào đó cảm nhận một phen. Bất Diệt Đại Đế nghe vậy thì cười thoải mái, sau đó chỉ tay về phía trước. Cát Đông Húc nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện phía trước có hỗn độn khí lưu tạo thành những vòng xoáy khổng lồ. Những vòng xoáy này sâu không thấy đáy, tỏa ra khí tức có thể phá hủy thôn phệ tất cả. Nếu là trước kia, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ tránh xa càng tốt, nhưng bây giờ với đạo thân cảnh và hỗn độn đạo trùng của mình lại được Bất Diệt Đại Đế khích lệ, hắn cũng không còn sợ hãi. Gật đầu, hắn nói, đại sư phụ không phải bảo rằng hỗn độn phong bạo là có thể ngộ nhưng không thể cầu sao? Đã gặp phải thì đương nhiên phải vào trong đó để cảm thụ một phen. Ha ha, quả nhiên không hổ là đệ tử của ta. Bất Diệt Đại Đế. Bất Diệt Đại Đế nghe vậy tự hào cười lên một tiếng, rồi bước lên trước tiến vào hỗn độn phong bạo. Cát Đông Húc thấy Bất Diệt Đại Đế dẫn đầu bước vào hỗn độn phong bạo, hắn hít sâu một hơi rồi theo sát bước vào. Mới vừa tiến vào trong hỗn độn phong bạo, Cát Đông Húc liền cảm nhận được đạo lực hỗn độn bao phủ lấy thân thể mình với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, bị hỗn độn phong bạo xoắn nát. Xùy, Cát Đông Húc hút mạnh một hơi lạnh, vội vàng thôi động hỗn độn đạo chủng liên tục xuyên vào đạo lực. Sau một thời gian kiên trì như vậy, hỗn độn đạo chủng dần dần cạn kiệt sức lực. Cát Đông Húc đành phải rút lui đạo lực cương cháo thay bằng Bất Diệt Đế thể để chống đỡ. Đánh chịu thử thách này, Cát Đông Húc một lần nữa cảm nhận được sự thống khổ giống như những ngày đầu bước vào hỗn độn đại thế giới, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Cơn cuồng phong hỗn độn xé rách từng đạo huyết nhục trên người hắn, xoắn nát thân thể. Chẳng bao lâu, máu tươi đã nhuộm đỏ toàn thân hắn, thậm chí nhiều chỗ đã lộ ra xương trắng. Tuy vậy, Cát Đông Húc lại không hề sợ hãi, trái lại còn có chút vui mừng. Hiện giờ hắn đã đạt đến đạo thân cảnh, muốn tiến thêm một bước nữa, ngoài việc từ từ rèn luyện qua những thử thách nhỏ, phương pháp nhanh nhất chính là chịu đựng thử thách có cường độ cao như thế này. Khi thấy Bất Diệt Đế thể suýt sụp đổ, Cát Đông Húc lại lần nữa thôi động hỗn độn đạo chủng. Tuy nhiên, khi hỗn độn đạo chủng cũng không thể tiếp tục gánh vác, hắn lại chuyển sang Bất Diệt Đế thể. Qua hai vòng thay đổi, dù là Bất Diệt Đế thể hay hỗn độn đạo chủng đều gần như lâm vào tình trạng nhập không đủ suất, nếu không thể nhanh chóng khôi phục, cả hai đều sẽ sụp đổ hoàn toàn. Hỗn độn phong bạo quả thật rất hung hiểm, ngay cả ta bây giờ có thể đối đầu với trung phẩm đạo chủ, thực lực cũng không thể chống đỡ được. May mắn là trước đây không lâu, ta đã săn giết được một con hỗn độn dị thú, trong động thiên thế giới còn cất giấu chút đạo thạch mà đại sư phụ để lại. Nếu không, nếu lỡ bị cuốn vào hỗn độn phong bạo, chắc chắn sẽ là cửu tử nhất sinh. Cát Đông Húc vừa cảm thấy sợ hãi vừa thán phục, rồi vội vàng thu hồi hỗn độn dị thú, thi triển thôn vệ thần thông để luyện hóa nó. Khi một đầu hỗn độn dị thú nhập thể, những dòng năng lượng cuồn cuộn tràn vào, Cát Đông Húc lúc này mới dần dần giải quyết được tình thế nhập không đủ suất. Hỗn độn phong bạo lúc này bất ngờ biến mất, và sau một trận nữa, hỗn độn phong bạo đã hoàn toàn lắng xuống. Trải qua một trận ma luyện như vậy, Cát Đông Húc cảm thấy thân thể Bất Diệt Đế thể của mình càng trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ hơn, còn năng lượng trong hỗn độn đạo trùng cũng trở nên tinh thuần, ngưng luyện hơn hẳn. Thế nào rồi? Bất Diệt Đại Đế không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Cát Đông Húc, hỏi nhẹ nhàng và thoải mái, tựa như hỗn độn phong bạo không có gì là đáng ngại đối với ông. Rất tốt, Cát Đông Húc đáp lại, trong lòng lại không khỏi cảm khái, không biết đến khi nào thân thể của mình mới có thể mạnh mẽ như đại sư phụ. Ngươi không cần phải ao ước ta. Vi sư lần đầu tiên bị cuốn vào hỗn độn phong bạo, khi đó vi sư từ trong đó chạy thoát ra, khuôn mặt tái nhợt, hai chân mềm nhũn, đâu thể giống ngươi còn có thể chấn định tự nhiên mà trả lời như vậy. Bất Diệt Đại Đế hình như hiểu được tâm tư của Cát Đông Húc, liền mỉm cười nói. Cát Đông Húc nghe vậy ngượng ngùng cười. Những ngày tiếp theo, Cát Đông Húc mỗi ngày theo Bất Diệt Đại Đế xông xáo trong hỗn độn đại thế giới. Thời gian trôi qua, 3.000 năm đã qua đi. Như lời Bất Diệt Đại Đế, đối với người vừa bước vào đạo thân cảnh và hỗn độn đạo tiên cảnh như Cát Đông Húc, hỗn độn đại thế giới chính là nơi mà luyện tốt nhất để tu hành. Ngắn ngủi 3.000 năm, Cát Đông Húc đã tiến bộ vượt bậc Tên Lượng. Bất Diệt Đế thể của hắn giờ đây đã cường đại đến mức khủng khiếp, ngay cả chỉ với Bất Diệt Đế thể, Cát Đông Húc tự tin có thể đối đầu với Diêm La Ma Chủ. Mặc dù muốn chiến thắng hắn vẫn còn khó, vì Bất Diệt Đế thể của Cát Đông Húc vẫn chưa hoàn toàn đột phá đạo thân cảnh. Tuy nhiên, nếu hắn phát huy hết sức mạnh của chính cây đạo thụ và hỗn độn đạo trùng, Cát Đông Húc hoàn toàn tự tin có thể áp chế Diêm La Ma Chủ. Nếu thêm vào Càn Khôn Ngũ Hành Thạch đã tiến hóa thành tiểu thiên thế giới, Cát Đông Húc gần như chắc chắn có 7-8 phần thắng để trấn áp Diêm La Ma Chủ. Điều này cũng có nghĩa là hiện tại thực lực của Cát Đông Húc đã đạt tới thượng phẩm đạo chủ, và nếu sử dụng tiểu thiên thế giới, hắn còn mạnh hơn nữa, không thua kém thượng phẩm đạo chủ. Đương nhiên, trong đó đại giới cũng vô cùng rộng lớn. Trong 3.000 năm này, Cát Đông Húc đã trải qua 60 lần hỗn độn phong bạo rèn luyện, một mình thôn phệ và luyện hóa 50 đầu hỗn độn dị thú. Tuy nhiên, trong 3.000 năm qua, vì là thầy trò hai người điên cuồng săn giết hỗn độn dị thú, bốn phương xung quanh khu vực của họ đã trở thành nơi mà hỗn độn dị thú cảm nhận được nguy hiểm, vì vậy chúng dần dần trốn tránh khu vực này. Tổng cộng hai thầy trò chỉ săn giết được 80 đầu hỗn độn dị thú. Có thể nói trong 3.000 năm này, hơn một nửa số hỗn độn dị thú đã tiến vào bụng Cát Đông Húc, sau đó trải qua hỗn độn phong bạo rèn luyện, đi qua các tinh vực hấp thụ tinh thần hỗn độn năng lượng rồi dung nhập vào Bất Diệt Đế thể và đạo chủng. Được đãi ngộ và cơ duyên như vậy, trong toàn bộ cửu thiên giới có bao nhiêu người có thể nắm giữ được? Ngược lại, Bất Diệt Đại Đế để tiết kiệm hỗn độn dị thú cho Cát Đông Húc mang về cửu thiên giới, trong suốt 3.000 năm chỉ ăn có 2 đầu hỗn độn dị thú để bổ sung thể lực. Một ngày nọ, Cát Đông Húc trong lòng tính toán thời gian, nghĩ đến việc sau khi rời khỏi Giang Nam đạo, hắn sẽ dừng lại ở Cửu Minh Châu 10 năm, rồi sau đó tiến vào hỗn loạn thế giới và hỗn độn thế giới suốt 11.000 năm, tổng cộng đã qua 11.010 năm. Sau 3.000 năm tu luyện dũng mãnh, tốc độ tiến trình hiện tại của Cát Đông Húc rõ ràng đã chậm lại. Mặc dù hắn đã thôn phệ luyện hóa một lượng lớn hỗn độn dị thú, nhưng cảm giác tiến bộ chẳng đáng kể. Rõ ràng ở cảnh giới và thực lực hiện tại của hắn, nếu không có đại kỳ ngộ, chỉ có thể dựa vào thời gian dài để tích lũy, dần dần lắng đọng, giống như nước chảy đá mòn, không thể như trước đây luôn tiến triển mạnh mẽ từng ngày. Đại sư phụ, gần đây tốc độ tu luyện của đệ tử đã rất chậm, chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể có đột phá. Hơn nữa, đệ tử đã rời xa cửu thiên giới hơn 10.000 năm, đại kiếp của cửu thiên giới đã gần kề. Không bằng hôm nay chúng ta xuất phát, tiến đến trấn sát đạo chủ cấp hỗn độn dị thú. Cát Đông Húc tính toán một hồi trong lòng, rồi bày tỏ nguyện vọng với Bất Diệt Đại Đế. Vi sư cũng đã nhận thấy, hiện tại ngươi và vi sư đều giống nhau, cho dù là vào trong hỗn độn phong bạo hay là thôn phệ hỗn độn dị thú, hiệu quả đều rất yếu. Đây cũng là lúc chúng ta cần phải đi săn giết đạo chủ cấp hỗn độn dị thú. Loại dị thú cấp bậc này đối với ngươi sẽ có tác dụng lớn, ngay cả đối với vi sư nó cũng có tác dụng. Hơn nữa, trong 3.000 năm qua, vi sư đã gần hoàn thành việc tiêu hóa những bí mật thế giới mà ngươi đạt được. Nếu có thể thôn phệ thêm một chút huyết nhục của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú để tăng cường thực lực, đó chính là thời điểm vi sư tiến vào sâu trong hỗn độn đại thế giới, hoàn thành bước cuối cùng. Bất Diệt Đại Đế gật đầu nói, không biết sau trận chiến này, sau khi được ăn huyết nhục của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ, không biết hỗn độn đạo chủng của đệ tử có thể trưởng thành thành đạo thụ hay không. Cát Đông Húc thấy Bất Diệt Đại Đế gật đầu, trong mắt hắn lộ rõ ý chí chiến đấu mạnh mẽ và sự chờ mong, chắc chắn sẽ có hy vọng. Nếu hỗn độn đạo chủng của ngươi có thể lớn lên thành đạo thụ, cho dù không sử dụng Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, chỉ cần không gặp phải giáo chủ cấp đạo chủ, việc bảo vệ tính mạng cũng sẽ không gặp vấn đề. Bất Diệt Đại Đế nghe vậy, trong mắt cũng không khỏi toát ra chiến ý và vẻ chờ mong. Tại một nơi trong hỗn độn đại thế giới, có một con dị thú kỳ dị, thân nó giống như con trâu, đầu lại như đầu lợn, trên đầu mọc ra những chiếc răng nanh sắc bén và một chiếc độc giác, đuôi của nó dài như đuôi bò cạp. mang theo một móc câu hỗn độn. Con quái thú này lười biếng nằm trong lớp mây mù hỗn độn, thỉnh thoảng nó há miệng thở hổn hển, mỗi lần thở ra lại như hút hết khí trong núi sông, khiến cho vô số hỗn độn khí lưu từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến, bị nó hút sạch vào trong. Nhìn từ xa, chỉ thấy những dòng khí hỗn độn mạnh mẽ như một con sông lớn lao nhanh từ bốn phương tám hướng chảy về một điểm. Chỗ ấy, hỗn độn khí lưu cuồn cuộn bốc lên, tạo thành một đại dương khí lưu mênh mông. Trong đại dương khí lưu ấy, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, tựa như một cái động không đáy, không ngừng hút lấy khí từ bốn phương tám hướng. Trung tâm của vòng xoáy chính là con hỗn độn dị thú đó. Từ thân thể của nó tỏa ra một khí tức vô cùng khủng khiếp. Các đông húc tận mắt chứng kiến, có một con hỗn độn dị thú khác khi nhìn thấy con này đã sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Khi các đông húc tiếp cận, từng sợi lông mang trên người hắn không tự chủ dựng đứng lên, và hắn cảm nhận được một khí tức nguy hiểm vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng ở cảnh giới hiện tại của hắn, dù có lâm vào gió lốc hỗn độn, hắn cũng không còn cảm nhận được sự nguy hiểm nữa. Quả thực rất cường đại. Cát Đông Húc nghiêm mặt, ánh mắt lóe lên chiến ý mạnh mẽ. Khi trong ánh mắt Cát Đông Húc bỗng nhiên lóe lên chiến ý mãnh liệt, đầu kia hỗn độn dị thú dường như cũng cảm nhận được khí tức của kẻ ngoại lai, vốn đang nhắm mắt bỗng dưng mở ra. Khi đôi mắt của hỗn độn dị thú vừa mở, lập tức có hai đạo ánh sáng màu xám chiếu thẳng về phía Cát Đông Húc. Chỉ với hai tia ánh sáng đó, Cát Đông Húc cảm thấy như hai viên sao băng đang lao nhanh về phía mình. Nếu không phòng bị, chỉ sợ ngay cả bất diệt đế thể cũng sẽ bị tổn thương không nhỏ. Để vi sư ra tay, ngươi không cần lộ thực lực trước, chờ vi sư giao chiến với nó đến lúc không còn sớm, ngươi hãy ra tay. Bất diệt đại đế thân hình lay động, hóa thành một ngọn núi khổng lồ che kín cả bầu trời, đứng chắn trước mặt Cát Đông Húc. Đôi mắt ông đột một sáng lên, hai đạo tinh quang bắn ra, oanh oanh, bốn đạo quang mang va chạm giữa không trung, giống như tinh thần đối kháng, không chỉ phát ra tiếng nổ lớn mà còn bùng phát ra hào quang rực rỡ. Ngao, đầu kia hỗn độn dị thú hiển nhiên nhận ra bất diệt đại đế, thấy ông chặn lại đôi mắt hỗn độn của mình, nó bỗng đứng thẳng bốn chi, ngửa mặt lên trời gào thét. Một làn sóng hỗn độn khí tiếp cuồn cuộn từ cơ thể nó bốc lên, khiến cho khí lưu hỗn độn xung quanh tạo thành một đại dương mênh mông, như thể ngay lập tức nổ tung, như núi giống biển gầm, cuốn về bốn phía, đánh vào mọi hướng. Chỉ có chút uy lực này mà cũng dám làm gì? Bất diệt đại đế khinh thường cười một tiếng, giơ hai bàn tay lớn lên trước mặt, vừa đi vừa quơ quơ như thể tản ra sương mù, nhẹ nhàng vung tay khiến hỗn độn khí lưu đang cuồn cuộn xung quanh bị đẩy tản ra, tựa như núi rừng rung chuyển, biển cả gầm thét. Ngao, đầu bên kia hỗn độn dị thú hiển nhiên nhận thức được rằng cơn cuồng phong hỗn độn không thể làm gì được bất diệt đại đế. Khi bất diệt đại đế đang tản ra hỗn độn khí lưu, nó bỗng nhiên vung mạnh cái đuôi hung hăng quật về phía bất diệt đại đế, cho bản đại đế mở. Bất diệt đại đế thấy thế, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng, hét lớn một tiếng, dồn khí vào đan điền, năm ngón tay nắm chặt lại, hóa thành một đấm thép cực lớn, lao thẳng vào cái đuôi đang vung đến. Khung, một tiếng nổ vang, cái đuôi của hỗn độn dị thú bị đánh lui, thân thể nó rung nhẹ trong không trung. Tuy vậy, thiết quyền của bất diệt đại đế cũng bị bật ngược trở lại, máu tươi từ trên nắm tay rơi xuống. Suy, Cát Đông Húc thấy cảnh tượng này không khỏi hít mạnh một hơi lạnh. Nhục thân bất diệt đại đế cường đại đến mức nào, thiết quyền của hắn lại là nơi cứng rắn nhất trong bất diệt đế thể, có thể nói là so với đạo bảo cũng chẳng kém. Kết quả chỉ với một đòn, nắm đấm của hắn lại bị cái đuôi hỗn độn dị thú móc câu cắt nát. Có thể thấy được sự mạnh mẽ của con dị thú này. Hà hà, đã nghiền nát lại đến đây. Bất diệt đại đế lím một cái lên nắm đấm bị thương, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Sau đó một tiếng cuồng tiếu vang lên, hắn nhíu người nhảy lên, hai quyền trái phải đồng thời vung ra, lao về phía thân thể hỗn độn dị thú. Vị trí yếu nhất của con hỗn độn dị thú chính là thân thể, trong khi đầu và đuôi là những bộ phận mạnh mẽ nhất. Nào, con hỗn độn dị thú thấy bất diệt đại đế tung quyền tấn công từ hai bên, liền vội vàng thay đổi tư thế, ngửa đầu, lấy răng nanh và chiếc độc giác ra nghênh đón. Cung, cung, cung, cung. Cuộc chiến giữa con hỗn độn dị thú cấp đạo chủ và bất diệt đại đế trở nên dữ dội, mỗi lần va chạm phát ra âm thanh như chấn động đất trời, không có một chút hoa mỹ hay chiêu thức hư ảo. Đây là cuộc chiến thuần túy giữa lực lượng, mỗi cú va chạm đều như đánh vào tâm trí, mạnh mẽ và không khoan nhượng. Đến cảnh giới của họ, so tài chính là so về sức mạnh tuyệt đối. Máu tươi không ngừng từ cơ thể bất diệt đại đế và con hỗn độn dị thú phun ra, một người một thú đều chìm trong trạng thái điên cuồng, liều mạng chiến đấu. Bất diệt đại đế có ưu thế về sức mạnh, nhưng vì không phải sinh vật của hỗn độn thế giới, khả năng phục hồi vết thương và tốc độ hồi phục của hắn không bằng con hỗn độn dị thú. Hỗn độn dị thú có thể liên tục hấp thu năng lượng hỗn độn từ bốn phía để chữa trị thân thể và phục hồi sức lực. Tuy nhiên, trước những đòn tấn công điên cuồng và mạnh mẽ của bất diệt đại đế, mặc dù hỗn độn dị thú có thể phục hồi tốt, tốc độ hồi phục của nó vẫn không thể theo kịp lượng sức mạnh tiêu hao và tổn thương mà nó phải gánh chịu. Sau vài chục ngày, Cuối cùng hỗn độn dị thú cũng tỏ ra kiệt sức, đôi mắt vốn hung ác của nó giờ đây lóe lên một tia lùi bước. Rõ ràng đạo chủ cấp hỗn độn dị thú vẫn có chút thông minh, biết rằng không thể đối đầu với Bất Diệt Đại Đế, nó không muốn cùng ông giao chiến, chỉ mong tránh được lưỡng bại câu thương. Muốn chạy sao? Cát Đông Húc thấy hỗn độn dị thú ngày càng tỏ ra yếu thế, bắt đầu có dấu hiệu muốn thoái lui, hắn lập tức hiểu được lúc này đến lượt mình ra tay. Cát Đông Húc hét lớn một tiếng, hai tay cầm Ẩm Huyết Diệt Hồn đao đột ngột chém về phía cổ hỗn độn dị thú. Đồng thời, chín khỏa đạo thụ cùng một viên hỗn độn đạo trùng nâng lên Càn Khôn Vũ Hành Thạch, hình thành một phương tiểu thiên thế giới, ầm ầm đè xuống phần lưng của hỗn độn dị thú. Uy lực của tiểu thiên thế giới so với động thiên thế giới còn mạnh mẽ gấp nhiều lần. Khi tiểu thiên thế giới vừa xuất hiện, ầm ầm rơi xuống, lập tức một cỗ áp lực vô hình khủng bố bao phủ thân thể hỗn độn dị thú, khiến cho nó cảm thấy phần lưng bị đè xuống, ánh mắt nó toát lên vẻ hoảng sợ. Nào, hỗn độn dị thú bỗng nhiên lay động thân thể, khuấy động cuồng loạn hỗn độn khí lưu, cố gắng xoay chuyển để phá vỡ áp lực vô hình này, mong muốn lật tung tiểu thiên thế giới. Nhưng tiểu thiên thế giới nặng nề như vậy, làm sao một chút lực đạo này có thể xoay chuyển được? Nó vẫn tiếp tục rơi xuống, mạnh mẽ đè lên. Lúc này hỗn độn dị thú đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn, bốn chi dẫm mạnh xuống đất, muốn trốn chạy. Trốn đi đâu? Cát Đông Húc cười lạnh, vùng Ẩm Huyết Diệt Hồn đao chém xuống. Khung một tiếng, Ẩm Huyết Diệt Hồn đao trùng điệp chém trúng cổ hỗn độn dị thú. Tiếp theo thanh đao bắn ngược lên, huyết quang trên đao tán loạn, tay cầm đao của Cát Đông Húc đều ẩn ẩn nứt ra, dòng máu chảy ra, nhưng trên cổ hỗn độn dị thú chỉ để lại một vết đao không sâu. Xùy, quả thật kiên cường. Cát Đông Húc hít một hơi lạnh. Cùng gần như đồng thời, Bất Diệt Đại Đế dùng thiết quyền lần nữa hung hăng va vào cái đuôi của hỗn độn dị thú. Mặc dù một đòn của Cát Đông Húc không thể tạo ra thương tích nghiêm trọng cho hỗn độn dị thú, nhưng với sự phối hợp của hắn và Bất Diệt Đại Đế, đòn tấn công mạnh mẽ đã khiến hỗn độn dị thú bị khống chế. Oanh một tiếng vang lớn, tiểu thiên thế giới trùng điệp đè lên người hỗn độn dị thú. Nào, hỗn độn dị thú gầm lên một tiếng thảm thiết, bốn chân cong lại, suýt nữa quỵ xuống. Giết! Cát Đông Húc và Bất Diệt Đại Đế thấy vậy, không hề do dự mà lập tức tận dụng cơ hội quý giá này, ra lệnh đồng loạt, một người lại vung đao, một người lại huy quyển. Không! Cát Đông Húc tiếp tục chém vào vết thương trên cổ con hỗn độn dị thú, tạo ra một vết đao sâu hơn, máu tươi như suối tuôn ra, thấm vào thân đao, khiến cho Ẩm Huyết Diệt Hồn đao phát ra quầng sáng huyền bí và tàn bạo. Cun! Bất Diệt Đại Đế lại tung một quyền, mạnh mẽ đập vào đùi con hỗn độn dị thú, đùi bên kia lập tức nứt toác, gân bắp thịt vỡ vụn, và bắp đùi vốn đã đứng thẳng cũng lập tức cong xuống. Ngào, ngào, hỗn độn dị thú lại gầm lên, chịu đựng đau đớn. Hỗn độn dị thú đau đớn liên tục gào thét, cái đuôi như móc câu điên cuồng quật về phía Bất Diệt Đại Đế, không để cho hắn lại gần. Độc giác và răng nanh nó mạnh mẽ đâm vào Cát Đông Húc, ngăn không cho huyết đao của hắn tiếp tục hạ xuống. Đồng thời bốn chân của nó đột ngột đứng lên, thân thể khổng lồ như núi bỗng nhiên lay động. Ầm ầm, tiểu thiên thế giới trên không không ngừng lay động biến ảo, bên trong sơn hà băng liệt, quần tinh rơi xuống. Đạo thụ điều khiển tiểu thiên thế giới không ngừng lay động, phát ra tiếng kêu két két tựa như sắp gãy. Hỗn độn đạo trùng trên cao cũng bắt đầu xuất hiện những khe hở mơ hồ. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cuối cùng tiểu thiên thế giới vẫn bị hỗn độn dị thú lật tung. Tuy nhiên, nhờ vào cơ hội công kích của Cát Đông Húc và Bất Diệt Đại Đế, hỗn độn dị thú đã bị thương nặng thêm. Nào, hỗn độn dị thú bị thương, đôi mắt nó tràn ngập điên cuồng và hung lệ, ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể vốn đã khổng lồ của nó lại đột ngột tăng vọt, cuộn cuộn hỗn độn khí lưu từ các lỗ chân lông của nó phóng ra, ngưng tụ thành những lưỡi móc câu sắc bén, độc giác và răng nanh, phô thiên cái địa, đồng loạt công kích Cát Đông Húc và Bất Diệt Đại Đế. Giao cho vi sư, ngươi lui ra phía sau, chờ thời cơ xuất thủ. Bất Diệt Đại Đế nổi giận, gầm lên một tiếng, ngay lập tức ông biến hóa ra ba đầu sáu tay, sáu tay vung vẩy tạo thành một màn quyền ảnh như mưa. Bảnh, bảnh, bảnh, bảnh, bảnh, từng đạo hỗn độn năng lượng ngưng tụ lại thành vũ khí công kích, quyền ảnh giao kích cùng nhau dồn dập nổ tung, hóa thành cuồng bạo khí lưu tỏa ra bốn phía, thậm chí còn khuấy động hỗn độn phong bạo. Cát Đông Húc theo lời Bất Diệt Đại Đế lui về phía sau, nhưng hỗn độn dị thú dường như căm hận Cát Đông Húc, kẻ đã đánh lén liên tục lao vào xung phong đều chết, nhưng đều bị Bất Diệt Đại Đế ngăn lại. Nó tức giận gầm thét, nhưng lại không thể làm gì. Ầm ầm, trong trận chiến ác liệt giữa hỗn độn dị thú và Bất Diệt Đại Đế, Cát Đông Húc một lần nữa tìm được cơ hội, phóng ra tiểu thiên thế giới hướng về phía hỗn độn dị thú. Đồng thời, Ẩm Huyết Diệt Hồn đao lại tiếp tục chém xuống. Mấy chục ngày sau, đạo chủ cấp hỗn độn dị thú cuối cùng không thể trụ nổi, dù nó không có trí thông minh, nhưng sau vô số lần bị chém giết, tính toán và tập kích không ngừng, cuối cùng vẫn bị giết. Toàn thân nó bị thương, bất lực, thân thể bị tiểu thiên thế giới trấn giữ, không thể thoát ra. Cùng lúc đó, Cát Đồng Húc và Bất Diệt Đại Đế dù cũng bị thương, liều mạng bộc phát hết sức mạnh, công kích vào hỗn độn dị thú bị trấn áp, cuối cùng hạ gục nó. Ha ha, thật là sảng khoái. Bất Diệt Đại Đế cười điên cuồng, vết thương khắp người khiến máu tươi chảy từ trán xuống, nhuộm đỏ khuôn mặt, làm cho diện mạo của ông ta trở nên vô cùng dữ tợn và hung ác. Tiếng cuồng tiếu vang lên, Bất Diệt Đại Đế duỗi hai tay, mười ngón tay mọc ra sắc bén như dao, trực tiếp đâm vào bắp đùi của hỗn độn dị thú. Sau đó, hắn bỗng nhiên kéo mạnh hai bên, một cái chảo xé rách hai khối thịt đùi to lớn, từ mười ngón tay, lửa bốc lên, dùng chính mười ngón làm giá nướng, thịt đùi liền phát ra tiếng xì xì, mùi thơm nồng đậm lan tỏa. Sau đó, Bất Diệt Đại Đế mở lớn miệng, ngay lập tức nhét hai khối thịt nướng, mỗi khối ít nhất phải đến 100.000 cân, vào trong miệng, lớn miệng nuốt. Không lâu sau, hai khối thịt nướng đã vào bụng, Bất Diệt Đại Đế lại vươn tay xé thêm hai khối thịt bắp đùi. Sau khi nuốt thịt nướng xong, miệng vết thương khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, còn tỏa ra hào quang, hỗn độn khí lưu không ngừng từ trong lỗ chân lông Bất Diệt Đại Đế xông ra. Điều này là vì trong huyết nhục của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú chứa đựng năng lượng quá mức mạnh mẽ, Bất Diệt Đế thể cũng không kịp hấp thu hết. Thịt của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú quả thật không tầm thường, đúng là đại bổ thật. Bất Diệt Đại Đế vừa nhai nuốt thịt, miệng đầy mỡ, vừa cảm thán trong sự khoái chí. Cát Đông Húc thấy Bất Diệt Đại Đế ăn uống ngon lành, đang nhanh chóng hồi phục thể lực và vết thương, cũng không ngồi yên. Hắn rút ra Ẩm Huyết Diệt Hồn đao, cắt xuống một miếng thịt bắp đùi lớn, rồi dùng hỗn độn chi hỏa thiêu nướng miếng thịt đó. Lúc này không có nguy hiểm vây quanh, Cát Đông Húc tự nhiên cũng không muốn sử dụng thôn phệ thần thông. Loại thần thông ấy không chỉ khiến hắn liên tưởng đến những người nguyên thủy sống trong hang động, mà còn giống như ăn uống không có mùi vị, chẳng thể nào so được với việc thưởng thức thịt nướng. Trong trận chiến lần này, Cát Đông Húc cũng bị thương nặng và tiêu hao rất nhiều sức lực. Sau khi hai thầy trò ăn hết hơn phân nửa cặp bắp đùi to như núi, họ mới cảm thấy sức khỏe đã hồi phục, nhưng họ không ăn vội vàng như đói khát, mà bắt đầu nhai kỹ và nuốt chậm. "Đại sư phụ, người có muốn uống chút rượu không?" Cát Đông Húc vừa xuyên qua những chiếc xương đã nướng chín, đưa cho Bất Diệt Đại Đế một phần thịt, vừa hỏi, "Rượu?" Bất Diệt Đại Đế nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Ngài nói, "Vi sư đã lâu không say rượu, suýt nữa quên mất rượu có vị gì. Tuy nhiên, ngươi có loại rượu gì? Nếu là rượu bình thường thì cũng được, vi sư uống cũng chỉ như uống nước thôi, chán lắm. Nhưng nếu có loại rượu mạnh thì không cần phải lạ đâu." Ha ha, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cười vang. Một luồng hỗn độn năng lượng từ người hắn phóng ra, tạo thành một lớp cương cháo bao quanh hai người. Sau đó, hắn lấy ra từ trong động thiên thế giới hai vỏ hầu nhi tử. Nếu không cẩn thận, vỏ rượu này sẽ bị hỗn độn khí lưu bên ngoài đánh bay và hóa thành bụi. Ha ha, chỉ vì một vỏ rượu mà lại dùng đến cương cháo hỗn độn đạo lực, thật là xa xỉ. Bất Diệt Đại Đế nhìn thấy vậy, cười nói, ha ha, đệ tử cảm nhận được hỗn độn đạo trùng đang lay động, chỉ e rằng chỉ cần ăn thêm một chút bắp đùi nữa, rồi luyện hóa hấp thụ cẩn thận, chắc chắn sẽ có thể mọc ra đạo thụ. Mấy năng lượng hỗn độn này đâu đáng là gì? Cát Đông Húc cười lớn, đưa một vò hầu nhi tử cho Bất Diệt Đại Đế. Ha ha, lần này không thể không nhận được. Khi ngươi hỗn độn đạo thụ thành công, thầy trò chúng ta mới thật sự yên tâm. Thầy trò chúng ta mới thật sự yên tâm. Bất Diệt Đại Đế tiếp nhận vò rượu, cười lớn nói. Cười xong, ông sốc lên nắp vò rượu. Là hầu vương tử. Vi sư đã không nhớ rõ lần trước mình uống hầu vương tử vào lúc nào. Vừa mở nắp, Bất Diệt Đại Đế ánh mắt lập tức sáng lên, trong đôi mắt tràn đầy ký ức phức tạp căng thẳng. Đại sư phụ mặc dù không nhớ rõ lần trước đã uống hầu vương tử vào lúc nào, nhưng đệ tử tin rằng đại sư phụ chắc chắn rất nhanh sẽ lại có thể uống được hầu vương tử. Cát Đông Húc nói. Lại một lần nữa, Bất Diệt Đại Đế lẩm bẩm, rồi đột nhiên cười lớn. Ha ha, đúng vậy, vi sư đã nhìn thấy thế giới bí mật, sau này có thể mỗi ngày uống hầu vương tử. Nói xong, Bất Diệt Đại Đế liền bưng vò hầu vương tử lên, ngửa đầu uống một hơi thật dài. Rượu ngon, rượu ngon. Chỉ trong chốc lát, vò rượu đã cạn. Cát Đông Húc thấy đại sư phụ vẫn chưa thỏa mãn, liền vội vàng lấy ra hơn 10 vò rượu khác cho Bất Diệt Đại Đế. Sau khi hơn 10 vò rượu được uống xong, Bất Diệt Đại Đế mới cảm thấy hơi say. 100 năm sau, tại khu vực trấn sát của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, trong thế giới hỗn độn, một nam tử mặc thành y bước đi, áo xanh của y bao quanh bởi những dòng khí màu xám hỗn độn, đôi mắt y sâu thẳm như tinh cầu, sắc bén đến nỗi có thể xuyên thấu mọi thứ, nhìn ra xa xăm. Ánh mắt sắc bén quét qua những dòng khí hỗn độn xung quanh giặt ra hai bên, rồi đột nhiên trước mặt y biến mất, hiện ra một mảnh không gian u ám hỗn loạn, không còn thấy gì nữa, cuối cùng cũng đến hỗn loạn thế giới. Sau 3.100 năm sông sáo trong hỗn độn đại thế giới, không biết Jim là ma chủ còn đang chờ ở ngoài không. Nhìn ra ngoài cái không gian hỗn loạn u ám, Cát Đông Húc trong mắt đầu tiên toát lên một ánh nhìn phức tạp đầy cảm khái, nhưng ngay sau đó lại chuyển thành sự chờ đợi cùng sát khí. Sau khi trấn sát đạo chủ cấp hỗn độn dị thú không lâu, Cát Đông Húc và Bất Diệt Đại Đế từ biệt nhau, tiếp tục lên đường. Trên hành trình, Cát Đông Húc vừa rèn luyện bản thân, vừa mỗi ngày ăn huyết nhục của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ. Cuối cùng, sau hơn 10 năm, hỗn độn đạo chủ đã mọc chồi non, trưởng thành thành một cây mầm nhỏ. Hiện tại, dù Cát Đông Húc không dùng tiểu thiên thế giới, hắn vẫn có thể đối phó với thượng phẩm đạo chủ, mặc dù phần thắng là rất nhỏ. Tuy nhiên, nếu dùng tiểu thiên thế giới, phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Tất nhiên, nếu đối đầu với giáo chủ cấp thượng phẩm đạo chủ, Cát Đông Húc vẫn chưa thể thắng, chỉ có thể thất bại. Có thể nói, hiện tại, nếu không dùng tiểu thiên thế giới, thì trong số những thượng phẩm đạo chủ cấp thấp hơn, không ai có thể địch lại Cát Đông Húc. Và nếu sử dụng tiểu thiên thế giới, Cát Đông Húc sẽ là một trong những người mạnh mẽ nhất trong số thượng phẩm đạo chủ. Với thực lực như vậy, khi chuẩn bị rời khỏi hỗn độn đại thế giới để tiến vào hỗn loạn thế giới, Cát Đông Húc đương nhiên nghĩ ngay đến việc phải trấn sát Diêm La Ma chủ. Trong suốt trăm năm qua, Cát Đông Húc lại tiếp tục trấn sát thêm một đầu hỗn độn dị thú. Hiện tại, trong tiểu thiên thế giới của hắn, ngoài đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, còn có 29 đầu hỗn độn dị thú khác cùng với 150 khối đạo thạch. Đáng tiếc là không có linh chu sinh trưởng tại hỗn độn đại thế giới, bởi vì linh chu đều bị Bất Diệt đại đế trực tiếp dùng làm thuốc bổ, không để lại lấy một chút. Đương nhiên, 29 đầu hỗn độn dị thú và 150 khối đạo thạch cộng lại cũng không sánh được với sức mạnh của Bất Diệt đại đế và Cát Đông Húc khi liên thủ trấn áp đầu đạo chủ cấp hỗn độn dị thú trần quý kia. Có hỗn độn đạo thụ không ngừng phát ra hỗn độn khí lưu quẩn quanh thân Cát Đông Húc, trong hỗn độn đại thế giới hành tẩu tự nhiên, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, dường như hắn vốn dĩ đã sinh trưởng tại nơi này vậy. Thế nhưng qua một lúc, Cát Đông Húc nhận ra mình đã rơi vào hỗn loạn thế giới. Đã ly khai rồi sao? Cát Đông Húc đạp không đứng, ánh mắt quét qua bốn phía nhưng không thấy bóng dáng của Diêm La Ma chủ, không khỏi nhíu mày. Hỗn loạn thế giới rộng lớn vô cùng, mặc dù Diêm La Ma chủ đã rời đi, nhưng Cát Đông Húc tìm hắn cũng không đến nỗi khó khăn như mò kim đáy biển. Tuy nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có thể đợi đại kiếp sau sẽ tính sổ với ngươi vậy. Cát Đông Húc thầm nghĩ, không khỏi có chút sốt ruột. Nhưng thấy Diêm La Ma chủ đã rời đi, hắn đành phải thu lại ý niệm báo thù, quyết định phương hướng rồi đạp không mà đi. Nhưng không lâu sau, khi Cát Đông Húc đạp không mà đi, hắn liền phát giác ra từ bốn phương tám hướng có một cỗ cường đại hỗn loạn lực lượng đang cuộn trào, hơn nữa có đến 50-60 cỗ lực lượng như vậy. Chuyện gì vậy? Có nhiều ma vương như vậy, hẳn là hỗn loạn thế giới đang xảy ra đại chiến giữa các ma tộc sao? Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cát Đông Húc mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng không khỏi đầy nghi ngờ. Đột nhiên, từ một nơi xa lạ, một lực lượng quen thuộc nhưng mạnh mẽ bất ngờ dâng lên, như muốn phá tan bầu trời, tiến về phía hắn. Diêm La Ma chủ, Cát Đông Húc không khỏi dương mày, sắc mặt lộ vẻ sợ hãi pha lẫn vui mừng. Vừa kinh ngạc, hắn nhìn thấy một khối hình thù kỳ dị, giống như đầu rắn khổng lồ nhô lên từ phía chân trời xa xôi, khiến cho bầu trời bốn phương bỗng nhiên tối sầm lại. Đồng thời, từ địa phương trước đó hắn cảm nhận được những chấn động mạnh mẽ tiếp tục lan tỏa, như những ngọn núi đầu rắn nối dài ra có đến 50 cái. Không chỉ có thế, Cát Đông Húc còn cảm nhận được lực lượng hỗn loạn đang mạnh mẽ di chuyển từ phía xa, nhanh chóng tiến lại gần. Chí tộc, không ngờ ngươi lại có thể sống sót từ hỗn độn đại thế giới, thật là bất ngờ. Lần này bản ma chủ muốn xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Diêm La Ma chủ nhanh chóng tiến gần đến Cát Đông Húc, nửa thân thể khổng lồ của hắn nâng cao, cái đầu to lớn giống như một con thú hung dữ đang quan sát sinh vật nhỏ bé dưới chân. Không ngờ ngươi lại thông minh đến vậy, biết triệu tập thủ hạ may phục khắp nơi, luôn sẵn sàng chờ đợi động tĩnh từ hỗn độn đại thế giới. Mới đợi ta xuất hiện liền lập tức tụ họp tạo thành vòng vây. Cát Đông Húc nhìn Diêm La Ma chủ, nhếch miệng cười nhạt nói, tiện tộc, giờ mới biết bản ma chủ mới thông minh sao? Thật đáng thương cho các ngươi, vốn tự nhận trí tuệ bẩm sinh hơn người, vậy mà lại phải làm những trò hèn hạ này, còn không phải là do bản ma chủ tính kế sao? Ha, Diêm La Ma chủ nghe không hiểu những lời châm chọc trêu tức của Cát Đông Húc, ngược lại hắn còn rất đắc ý mà cười vang ha há. Thật vậy sao? Người chắc chắn chưa từng nghe qua câu nói của chúng ta, trí tộc, thông minh quá lại bị thông minh hại. Nếu như ngươi chỉ biết lẩn tránh, có lẽ ngươi còn sống thêm được một thời gian, nhưng ngươi lại tự cho mình là thông minh, triệu tập nhân mã mai phục bên ngoài, vậy thì thật sự là hại người mà hại mình. Cát Đông Húc nói, trí tộc. Diêm La Ma chủ nhếch môi cười lạnh, bản ma chủ mặc dù không biết ngươi dựa vào thủ đoạn gì để sống sót từ hỗn độn đại thế giới ra, nhưng bản ma chủ đã sống qua bao nhiêu năm dài, không biết đã thôn phệ bao nhiêu trí tộc. Thậm chí lần trước đại kiếp cửu thiên giới, bản ma chủ còn từng giết vào cửu thiên giới. Đối với cái gọi là phân chia đẳng cấp, bản ma chủ lại rất rõ ràng, ngươi chẳng qua chỉ là một đạo tiên mà thôi, tương đương với ma vương trong ma tộc chúng ta. Dù bản ma chủ không phủ nhận ngươi rất xuất sắc, nhưng ngươi dù xuất sắc thế nào cũng chỉ là một đạo tiên, Lần trước ngươi chạy thoát là vì ngươi có pháp bảo lợi hại trong tay, nhưng lần này bản ma chủ đã bày ra trùng điệp vây quanh, ngươi không còn cơ hội thoát được nữa. Diêm La ma chủ tiếp tục cao ngạo nhìn Cát Đồng Húc, giống như đang đánh giá một món mỹ thực, nước bọt không ngừng từ miệng hắn chảy xuống như thác nước. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Nguyên lai ngươi còn từng xâm lấn qua cửu thiên giới. Cát Đồng Húc nghe vậy, trong mắt sát khí tăng vọt, thân thể cũng theo đó mà lay động, không ngừng tăng trưởng. Ha ha, quả nhiên không làm ma chủ ta thất vọng. Lần này, sau khi ta nuốt chửng ngươi, thực lực của ta tất nhiên sẽ tăng trưởng một đoạn, đến lúc đó lại giết vào cửu thiên giới, liệu còn ai có thể ngăn cản? Diêm La ma chủ thấy Cát Đồng Húc bất diệt đế thể không ngừng bành trướng, bên trong là một luồng huyết khí hùng mạnh đang dâng trào, hai mắt lập tức biến thành màu đỏ rực, ánh lên vẻ tham lam và cực kỳ nóng bỏng. Ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ, liệu có thể sống mà rời đi hay không? Cát Đồng Húc cười lạnh, một đạo huyết sắc đao mang từ không trung xuất hiện, chính là ẩm huyết diệt hồn đao. Hai tay Cát Đồng Húc nắm chặt ẩm huyết diệt hồn đao, chỉ vào Diêm La ma chủ ở phía xa. Đồng thời một vầng mây xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, bên trong có hào quang chín nổi, như ẩn như hiện. Càn Khôn Ngũ Hành Thạch giờ đây đã tiến hóa thành tiểu thiên thế giới, đương nhiên không thể để nó hoàn toàn hiển lộ ra, nhằm tránh gây sự chú ý và cảnh giác cho Diêm La ma chủ. Ha ha, lại là chiêu này. Tuy nhiên chiêu này trước kia còn có hiệu quả, giờ đây bản ma chủ đã triệu tập đại lượng ma vương, người thì chỉnh chiêu này thì có thể làm gì? Chẳng lẽ lại định dùng nó để kéo dài thời gian đảo tẩu? Diêm La ma chủ thấy hào quang ẩn hiện trên đầu Cát Đồng Húc, vẫn không thấy có chút gì kinh ngạc, tưởng rằng uy lực của nó vẫn như trước, không có gì đáng phải lo ngại. Theo sát phía sau, Diêm La ma chủ lại hét lớn: "Đám thuộc hạ, hãy chặt chẽ theo dõi hắn, ai để hắn chạy thoát, bản ma chủ sẽ nuốt sống kẻ đó." Nói xong, Diêm La ma chủ bỗng nhiên dựng đứng cái đuôi dài mấy dặm, quấn lấy lực lượng hỗn loạn khủng khiếp, cuốn lên trời, ầm ầm, cái đuôi khổng lồ như một ngọn núi sụp đổ, hung hăng đập xuống phía sau lưng Cát Đồng Húc. Nhìn thấy cái đuôi khổng lồ đang lao xuống, Cát Đồng Húc hoàn toàn không hề né tránh, hai tay cơ bắp cuồn cuộn, khí lực bùng nổ, sau đó cầm đao vung lên, đánh thẳng về phía Diêm La ma chủ. Cảnh tượng này giống như một cuộc chiến sinh tử, lấy mạng đổi mạng, muốn chết. Diêm La ma chủ thấy Cát Đồng Húc lao vào đấu pháp sinh tử không chút sợ hãi, ngược lại còn mừng rỡ, hắn không hề thay đổi phương thức tấn công, vẫn giữ cái đuôi quật mạnh vào Cát Đồng Húc, mà chỉ bỗng nhiên há miệng, từ trong miệng phun ra một dãy lưỡi rắn đỏ mòm như núi, hướng về phía Cát Đồng Húc và thanh đao huyết của hắn. Hắn là ma chủ, nhục thân cường hãn không thể tưởng tượng, còn Cát Đồng Húc chỉ là một đạo tiên. Cho dù Cát Đồng Húc từng trải qua nhiều trận chiến, nhưng khoảng cách chênh lệch giữa hai người về cảnh giới là quá lớn, làm sao có thể vượt qua được? Hơn nữa, hắn còn có hàng chục tôn ma vương đang chờ sẵn bên ngoài, sẵn sàng phát động. Ha ha, ngươi còn cho rằng ta vẫn là ta của trước kia sao? Cát Đồng Húc thấy Diêm La ma chủ không lập tức sử dụng đuôi và móc câu cong mạnh mẽ để ngăn cản huyết đao của hắn, mà chỉ dùng lưỡi rắn quấn quanh đao, không khỏi cảm thấy một sự nguy hiểm. Hắn cảm nhận được tình hình không ổn, liền bật cười điên cuồng, hai tay cơ bắp cuồn cuộn như đất dòng, dồn dập chấp lại, ba ba ba, kiếm phá vỡ cơ bắp vang lên, ẩm huyết diệt hồn đao lập tức phát ra một luồng huyết mang mạnh mẽ, trong chớp mắt huyết mang lan tỏa ra, nhuộm đỏ cả bầu trời, từng đường đao mang huyết sắc bắn ra, xuyên qua hư không, cắt qua lớp giáp đen kịt của ma vương đang xem cuộc chiến. Các ma vương bên ngoài ngay lập tức bị những đao mang sắc bén cắt qua lớp giáp, tuy vết thương không sâu nhưng cũng khiến họ hoảng sợ, ánh mắt các ma vương lộ rõ vẻ khiếp sợ, những chiếc vảy lân giáp trên người bọn chúng cũng có phần dựng đứng. Phải biết rằng đây chỉ là đao mang phát ra từ ẩm huyết diệt hồn đao, mà nó đã có thể cắt nát giáp của bọn họ. Điều này có nghĩa là nếu bọn họ trực diện đối đầu với huyết đao này, những bộ giáp cứng rắn của chúng cũng chẳng khác gì tượng đất, không thể chống chịu nổi một đòn, không thể nào. Diêm La ma chủ ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm mạnh mẽ, vì vậy lúc này hắn đã tung ra một chiêu mạnh mẽ không thể thu hồi lại được, nếu không tình thế sẽ càng thêm bất lợi đối với hắn. Sở dĩ Diêm La ma chủ cảm thấy kinh sợ trong khoảnh khắc này vì lưỡi rắn của hắn cuộn lên phát ra một luồng lực lượng cuồng bạo hỗn loạn với tốc độ ngày càng nhanh và mạnh mẽ, hướng thẳng về phía Cát Đồng Húc. Cùng lúc đó, cái đuôi có móc câu cong của hắn không ngừng vung qua lại, lấy lên ánh sáng sắc bén lạnh lẽo, mang theo phong mang sắc nhọn, hung hăng đánh về phía sau lưng Cát Đồng Húc. Diêm La ma chủ không tin Cát Đồng Húc có thể chịu được một đòn toàn lực này. "Chịu một đòn của ngươi thì có sao?" Cát Đồng Húc giận dữ gầm lên, ngay lập tức sau lưng hắn xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, xương sống từng khối nổi lên, giống như những ngọn núi chập trùng, cơ bắp bên trên xương sống cuộn lại như một con cự long đang vùng vẫy. Âm, cái đuôi của Diêm La ma chủ hung hăng đánh vào lưng Cát Đồng Húc, không giống như tưởng tượng, không có tiếng vang mạnh mẽ hay sự đổ vỡ, mà lại là cảm giác như phàm nhân đấm vào thép, cái đuôi bỗng bị bật ngược lại, đau đớn đến mức không ngừng run rẩy. Thế nhưng chuyện đó chưa dừng lại, đúng lúc này ẩm huyết diệt hồn đao của Cát Đồng Húc chém mạnh vào lưỡi rắn của Diêm La Ma Chủ. Xuy, một tiếng chói tai vang lên, giống như tiếng dao cắt qua huyết nhục, vang vọng trong không gian hỗn loạn. Lưỡi rắn gãy đôi như một dãy núi đỏ rực, máu tươi như thác đổ, cuồn cuộn chảy ra, cái đuôi và vật cứng va chạm mạnh, khiến lưỡi rắn bị gãy, nỗi đau truyền thẳng đến thần kinh đại não, khiến Diêm La Ma Chủ không kịp trở tay. Toàn thân hắn co rúm lại, không kìm được mà run rẩy. Đúng lúc này, Diêm La Ma Chủ cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng đè xuống từ trên đầu, khiến toàn bộ thân thể hắn bị bao phủ trong sức ép này. Nguyên lai, Cát Đồng Húc trong lúc phát huy lực lượng bất diệt đế thể, không để cho Diêm La Ma Chủ có cơ hội phản ứng, dùng mấy cây đạo thụ nâng lên một phương tiểu thiên thế giới, thừa cơ áp qua hỗn loạn không gian, hướng về phía Diêm La Ma Chủ. Diêm La Ma Chủ sao có thể nghĩ đến việc Cát Đồng Húc không chỉ toàn lực xuất kích, mà còn có thể tận dụng món pháp bảo y lực to lớn này, trong tình huống sau lưng phải nhận lấy cú đánh mạnh mẽ của hắn. Món pháp bảo này không chỉ mạnh mẽ, mà còn vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Tại sao lại như vậy? Diêm La Ma Chủ trong đầu đầy hoang mang, không còn để ý đến nỗi đau, vội vàng co cái đuôi lại rồi lập tức duỗi thẳng, nâng cao rồi mạnh mẽ vung về phía tiểu thiên thế giới đã tiếp cận. Ha ha, đã muộn rồi. Cát Đồng Húc cười vang, trong tay vung lên thanh ẩm huyết diệt hồn đao, chém thẳng vào cái đuôi của Diêm La Ma Chủ. Cùng một tiếng vang thật lớn, ẩm huyết diệt hồn đao liên tiếp chém vào cái đuôi to lớn của Diêm La Ma Chủ, huyết quang chớp động bị bật ngược lên, và đồng thời không trung cũng run rẩy không ngừng. Cùng lúc đó, đao phong sắc bén bổ trúng cái đuôi, cắt xuyên qua lớp giáp cứng cỏi của nó, xâm nhập vào thịt, máu tươi phun ra, cơ hồ có thể nhìn thấy cả xương. Diêm La Ma Chủ không chỉ bị thương ngay lập tức, mà còn nhận phải một lực lượng khổng lồ từ cú va chạm. Ầm ầm, một tiếng, cái đuôi vô lực rủ xuống. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến thiên địa rung chuyển. Tiểu thiên thế giới lại trùng điệp chấn áp lên thân thể khổng lồ của Diêm La Ma Chủ, đập mạnh xuống khiến lưng của hắn đẫm máu, xương cổ sống vỡ nát. Toàn bộ cơ thể khổng lồ của hắn không thể kiểm soát, đột ngột đổ xuống. Ngao! Diêm La Ma Chủ đầy hoảng sợ, liên tục rống giận, cố gắng dồn sức, định giống như trước kia lật tung tiểu thiên thế giới. Chỉ là hiện tại, Càn Khôn Ngũ Hành Thạch đã không còn như xưa, uy lực của nó mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Dù đạo chủ cấp hỗn độn dị thú có bị chấn áp, cũng phải tốn không ít sức lực để có thể lật tung nó. Diêm La Ma Chủ mặc dù có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nhưng so với đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, hắn vẫn còn kém một đoạn. Đạo chủ cấp hỗn độn dị thú tương đương với thượng phẩm đạo chủ, còn hắn chỉ tương đương với trung phẩm đạo chủ. Nhanh chóng để bản ma chủ giết hắn, giết hắn! Diêm La Ma Chủ hoảng loạn quay cuồng, thấy không thể trong chốc lát lật tung tiểu thiên thế giới, không khỏi sợ hãi, lớn tiếng gào thét. Tiếng gào thét của Diêm La Ma Chủ khiến những ma vương xung quanh giật mình tỉnh lại, họ liền dồn dập la hét và xông lên tấn công. Đã muộn rồi, ngươi không nên tự tin đến mức chủ quan như vậy. Cát Đồng Húc nhìn thấy những ma vương gầm rú lao vào tấn công, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Trong khánh vân của hỗn độn đạo thụ, một đầu của nó vươn ra, quen quẩn với hỗn độn khí lưu, phía trên treo một móc câu trường tiên. Trường tiên lao ra, đón gió mà lớn dần lên, sau đó hô một tiếng quét ngang bốn phía. Đây chính là đuôi của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú được luyện chế thành hỗn độn câu tiên. Đuôi của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú là bộ phận cứng rắn và sắc bén nhất trên người nó. Năm xưa, ngay cả khi bất diệt đại đế dùng thiết quyền đụng vào cũng bị xé nứt, mở ra một vết rách dài, qua đó có thể thấy được uy lực khủng khiếp của nó. Lúc này, Cát Đồng Húc đã luyện chế thành công pháp bảo, uy lực của nó cũng không kém cạnh gì ẩm huyết diệt hồn đao. Cát Đồng Húc quen thuộc với việc sử dụng ẩm huyết diệt hồn đao, hơn nữa nó còn mang theo thuộc tính thôn phệ, có thể không ngừng tiến hóa. Vì vậy, Cát Đồng Húc quyết định dùng ẩm huyết diệt hồn đao để đối đầu với Diêm La Ma Chủ. Bang, bang, bang! Hỗn độn cầu tiên được hỗn độn đạo thụ thôi động, quét ngang bốn phương tám hướng. Uy lực của nó đúng như hoành tảo thiên quân. Mỗi lần đánh trúng ma vương, nếu thực lực yếu một chút, thân thể sẽ bị quét ngang, đứt lìa ngay lập tức. Còn những kẻ có thực lực mạnh hơn, thì cũng bị đánh trúng, da thịt rách nát, vết thương sâu đến nỗi lộ ra cả xương trắng. Toàn bộ thân thể khổng lồ đều bị quét bay đọt. Khi hỗn độn cầu tiên quét ngang hoành tảo thiên quân, Cát Đồng Húc đã cầm chặt ẩm huyết diệt hồn đao, không ngừng ra sức tấn công, nhắm thẳng vào Diêm La Ma Chủ đang bị áp chế dưới tiểu thiên thế giới. Diêm La Ma Chủ có thực lực tương đương với trung phẩm đạo chủ tiểu thiên thế giới, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể hoàn toàn chấn áp được hắn. Chớp mắt là cơ hội trôi qua, Cát Đồng Húc sao có thể bỏ lỡ. Cung cung cung cung, những nhát chém của ẩm huyết diệt hồn đao liên tiếp chém vào cổ của Diêm La Ma Chủ, từng nhát đao đều rơi máu. Ngào ngào ngào ngào. Tuy nhiên, Diêm La Ma Chủ cũng rất lợi hại, cổ hắn suýt chút nữa thì gãy rồi, nhưng hắn vẫn kịp phản ứng, dùng sức lật ngược tiểu thiên thế giới. Khi Diêm La Ma Chủ vén lên, hắn liền vung mình muốn chạy trốn. Dù tiểu thiên thế giới có uy lực mạnh mẽ, nhưng nếu so với những pháp bảo khác, tốc độ của nó vẫn chưa thể sánh kịp. Kem Đồng Húc thấy Diêm La Ma chủ muốn trốn thoát, không kịp để lại một lần nữa, tế xuất tiểu thiên thế giới trấn áp hắn, liền giận dữ gầm lên một tiếng, "Trốn đi đâu?" Lập tức hóa thân thành hình dạng Tam Túc Kim Ô, một vệt kim sắc rực rỡ chói mắt xẹt qua hư không, trong nháy mắt bay đến phía trên Diêm La Ma chủ, hai cánh lớn mở ra, che phủ cả bầu trời, giống như diều hâu săn mồi đối với cự mãng. Kem Đồng Húc lao xuống, thiêu đốt lên ngọn lửa kim sắc, ba cái chảo sắc bén như móc câu còng trên bàn tay đâm thẳng vào lân giáp của Diêm La Ma chủ, vững vàng bám vào huyết nhục của hắn. Diêm La Ma chủ cảm thấy thân thể run rẩy, cơ thể hắn dần chìm xuống, nhưng ngay lập tức cái đuôi liền cuốn ngược lại, điên cuồng đập mạnh vào Kem Đồng Húc quấn quanh hắn. "Ha ha, để ngươi đánh bao nhiêu lần cũng không sao đâu." Kem Đồng Húc cười to, mặc cho cái đuôi của Diêm La Ma chủ hung hăng đánh vào thân thể, miệng hắn mở ra và đột ngột phun ra một thanh đao nhọn, đó chính là hỗn độn đao nhọn, được chế tạo từ độc giác của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú. Thanh đao sắc bén không chỉ có khả năng cắt xuyên qua mọi vật, mà trên đó còn có khí lưu hỗn độn xoáy quanh. Đao nhọn không hề do dự, hùng hăng đâm vào cổ của Diêm La Ma chủ, chặt đứt một nửa cổ hắn. Cung cung cung cung, mỗi một nhát đao đều đâm sâu vào xương cổ của Diêm La Ma chủ, dù cho xương cốt của hắn cứng cỏi đến mức nào cũng không thể nào chống lại được sức mạnh của hỗn độn đao. Chỉ qua vài nhát, xương cốt của hắn đã vỡ nứt hơn phân nửa, chỉ cần thêm vài nhát nữa, xương cốt sẽ đứt hoàn toàn và Diêm La Ma chủ sẽ không thể sống sót. "Đà Di Đại Ma chủ, cứu ta!" Diêm La Ma chủ thấy không thể đánh bại Kem Đồng Húc, liền buông lỏng cảnh giác, không còn chú ý đến Kem Đồng Húc nữa, hắn chỉ lo lắng chạy đi vừa điên cuồng gào thét. Tiếng gầm của hắn vang vọng, chấn động toàn bộ hỗn loạn thế giới, khiến mọi thứ đều rung chuyển. Không biết tiếng gào thét ấy đã truyền đi xa đến mức nào. Tại một nơi sâu trong hỗn loạn thế giới, có một tòa đại lục vô cùng rộng lớn. Trên đại lục ấy có một ma chủ khổng lồ, thân hình giống rồng, với ba cái đầu rắn mọc trên cơ thể. Tôn ma chủ này vốn dĩ chôn ba cái đầu rắn vào trong cơ thể mình, nhưng đột nhiên như cảm nhận được điều gì đó, ba cái đầu rắn bỗng ngẩng lên, sáu con mắt khủng khiếp phát ra ánh sáng, nhìn vào mọi vật xung quanh, khiến không khí hỗn loạn vặn vẹo, cuồn cuộn như cuốn theo gió. Tôn ma chủ này mở rộng cánh thịt, vỗ mạnh một cái, che khuất bầu trời, bay xuyên qua hư không. "Đại ma chủ!" Kem Đồng Húc bỗng nhiên giật mình, hai con người co lại, trong tay cầm hỗn độn đao, càng thêm hung hãn, điên cuồng tấn công. Trong khi Kem Đồng Húc tiếp tục tấn công, xương cổ của Diêm La Ma chủ cuối cùng bị đâm gãy. Diêm La Ma chủ thét lên một tiếng thảm thiết, âm thanh vang vọng như tiếng núi đổ. Cơ thể hắn không ngừng co quắp, dần dần rơi vào trạng thái bất động. "Diêm La!" Lúc Diêm La Ma chủ bị tiêu diệt, một tiếng rống giận dữ vang lên từ một nơi xa xôi, như tiếng sấm cuồn cuộn ập tới. "Đà Di Đại Ma chủ sao?" Kem Đồng Húc ánh mắt lại một lần nữa co lại, hắn quay đầu rống lên một tiếng về phía nơi phát ra âm thanh, trong mắt thoáng hiện vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn không hề lưỡng lự, nhanh chóng tế lên tiểu thiên thế giới, thu lấy thi thể Diêm La Ma chủ vào trong, rồi dương cánh bay đi. Dù sao đây cũng là hỗn loạn thế giới, chiến lực của Kem Đồng Húc sau khi luyện khí đã giảm sút không ít, hơn nữa vừa rồi bị trấn áp Diêm La Ma chủ, hắn đã tiêu tốn không ít sức lực. Nếu lại gặp một đại ma chủ khác, dù có tế ra tiểu thiên thế giới, Kem Đồng Húc chỉ e cũng chỉ có thể tạo ra một trận chiến hòa. Nếu xui xẻo lại gặp thêm một ma chủ khác, dù hắn có thể chạy thoát, nhưng cũng sẽ phải trả giá không nhỏ. "Diêm La Chí tộc!" Khi Kem Đồng Húc vừa rời khỏi một đoạn, ba cái đầu rắn của ma chủ đuổi theo, cái mũi của chúng người lấy không khí xung quanh, cảm nhận được huyết khí vương vãi trong không gian, ba cái đầu rắn nghiêm nghị giơ lên gào thét vang trời. Nghe được tiếng gào từ xa truyền đến, Kem Đồng Húc cười khẽ, một đạo thần niệm lập tức biến hóa trong tiểu thiên thế giới. Trong tiểu thiên thế giới, đạo chủ cấp hỗn độn dị thú cùng 29 đầu hỗn độn dị thú cộng thêm bất diệt đại đế trước kia nghỉ ngơi trên đảo, tất cả đều được an trí ở phía đông của tiểu thiên thế giới. Cuồn cuộn năng lượng hỗn độn từ hòn đảo không ngừng phóng ra, hòa nhập vào thiên địa phương đông, khiến cho không gian nơi đây diêm len những làn mây tiên diệu. Thỉnh thoảng có những giọt mưa tiên rơi xuống như những viên ngọc lấp lánh, chỉ cần hít một hơi nhẹ liền khiến cho người ta cảm nhận được sự tráng kiện, tinh thần phấn chấn như được vạn vật hồi sinh, sức mạnh tràn đầy. Đạo chủ cấp hỗn độn dị thú cùng 29 cái thi thể của hỗn độn dị thú đều bị Kem Đồng Húc hạ hỗn độn cấm chế, chỉ có một ít hỗn độn năng lượng thoát ra ngoài, bởi vì những thi thể này là Kem Đồng Húc chuẩn bị để sử dụng vào việc đề thăng tu vi cho môn nhân và tái tạo thân thể cho Cát Hồng cùng Liễu Hoàng, nên tự nhiên không thể dùng vào tiến hóa tiểu thiên thế giới. Ở trung bộ của tiểu thiên thế giới có hai tôn ma chủ thi thể được cất giấu, một tôn là tiểu ma chủ, một tôn là để trấn sát Diêm La Ma chủ. Mãnh liệt hỗn loạn lực lượng từ hai tôn ma chủ này bùng lên cuồn cuộn, làm cho vùng trung bộ của thế giới này bị quấy động dữ dội, đại địa không tách ra nứt mà hóa thành vực sâu, biển rộng bị lực lượng hỗn loạn thổi đến rồi biến thành lục địa hở. Nhưng theo sự chuyển hóa của thiên đạo pháp tắc, lực lượng hỗn loạn mãnh liệt từ từ trở thành năng lượng có thứ tự, một số vùng núi đột ngột mọc lên từ trong thâm uyên, những cơn mưa linh vũ như chút nước đổ xuống, khiến cho những vùng đất trũng hình thành nên những con sông, biển hồ mới. Mặc dù khu vực trung bộ trước mắt trông có vẻ hỗn loạn và không chịu nổi, nhưng tương lai nơi đây hẳn sẽ trở thành một trong những vùng đất sánh vai với các tiên linh thánh địa trong tiểu thiên thế giới. Tây bộ, nam bộ, bắc bộ đều đã được an bài, trừ ma chủ ra, những thi thể ma tộc cấp bậc thấp còn lại đều đã được xử lý. Trước kia, những khu vực này từng là những nơi hỗn loạn, nhưng giờ đây, nhờ vào càn khôn vũ hành thạch, chúng đã tiến hóa thành tiểu thiên thế giới. Không gian nơi đây trở nên rộng lớn và vững chắc hơn. Những thi thể của đại ma chủ trở xuống giờ đây khó có thể gây ra rung chuyển lớn, không chỉ khó gây ra chấn động mạnh, mà những thi thể này còn chuyển hóa nhanh chóng thành núi non, sông ngòi và trở thành những tiểu thiên thế giới có trật tự năng lượng. Khi thần niệm của Cát Đông Húc hiện ra trong tiểu thiên thế giới, Cát Hồng và những người khác đã sớm bị thi thể của Diêm La ma chủ làm kinh động. Đây là một tôn ma chủ, Liễu Hoàng hoảng hốt nói. Đúng, là một tôn trung đẳng ma chủ, tên là Diêm La ma chủ. Chính hắn là kẻ đã truy sát ta đến tận cùng, buộc ta phải trốn vào hỗn độn đại thế giới. Lần này khi ta ra, không ngờ hắn vẫn còn trấn giữ bên ngoài, ta sẽ trấn áp hắn. Cát Đông Húc trả lời. Ngươi định đơn độc trấn áp một tôn trung đẳng ma chủ? Lúc này, không chỉ Liễu Hằng và 12 vị hỏa hệ đạo tiên, mà ngay cả Cát Hồng cũng không nhịn được mà kinh hãi thốt lên. Trung đẳng ma chủ tương đương với trung phẩm đạo chủ, Cát Đông Húc có thể đơn độc trấn áp một tôn ma chủ như vậy, sao có thể không khiến cho Cát Hồng và mọi người phải chấn kinh? Sau khi giao chiến với Diêm La ma chủ, trên lý thuyết hiện tại ta đã có thực lực trấn áp trung phẩm đạo chủ, nhưng đạo chủ và ma chủ vẫn có sự khác biệt rất lớn. Ma chủ yếu dựa vào sức mạnh cá nhân, chỉ cần ta có sức mạnh vượt trội hơn hắn, ta có thể trấn áp hắn. Còn đạo chủ lại hợp nhất với đại đạo, với thực lực hiện tại của ta, việc trọng thương một trung phẩm đạo chủ không phải chuyện khó. Nhưng để trấn áp hắn, ta sợ rằng phải hao tâm tổn sức, trước hết phải trấn áp hắn, sau đó mới từ từ tách rời hắn khỏi đại đạo, cuối cùng mới có thể hoàn toàn trấn sát. Cát Đông Húc hiểu rõ ý tứ trong những lời kinh hô của sư phụ và các sư huynh, liền mỉm cười giải thích. Người lại còn muốn một lần trấn sát trung phẩm đạo chủ sao? Người có nghĩ đến việc người mới tu hành bao nhiêu năm không? Còn những đạo chủ kia đã tu hành bao nhiêu lâu? Cát Hồng thấy Cát Đông Húc có vẻ không hài lòng, liền không nhịn được mà trợn mắt nói. Hắc hắc, Cát Đông Húc nghe vậy có chút ngượng ngùng, gãi đầu. Ha ha, em thấy Cát Đông Húc giờ đây đã có thể đối đầu với trung phẩm ma chủ, nhưng lại còn lộ ra vẻ ngượng ngùng trước mặt mình. Cát Hồng không nhịn được cười lớn, trong lòng đầy tự hào. Sư phụ, đệ tử hiện giờ đã nắm trong tay chiến lực, có thể đối đầu với thượng phẩm đạo chủ. Người có thể nói cho đệ tử biết năm đó là ai đã mưu đồ càn khôn vũ hành thạch hủy đi đạo thân của ngươi? Cát Đông Húc chờ Cát Hồng ngừng cười, sắc mặt dần nghiêm lại, ánh mắt lộ ra sát khí, cúi người hỏi. Cát Hồng nghe vậy, nụ cười trên mặt liền tắt hẳn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc một hồi lâu, rồi mới trầm giọng nói. Vi sư vốn không dám mong cầu gì quá lớn, chỉ hy vọng có thể báo được mối thù này. Niềm này ngươi đã có được thực lực chiến đấu ngang tầm với đạo chủ, vi sư cũng thật sự cần phải nói cho ngươi biết cửu nhân là ai. Biết đâu một ngày nào đó ngươi sẽ có cơ hội gặp họ. Nói đến đây, Cát Hồng ngừng lại một lúc lâu, rồi mới cất giọng nghiêm nghị, từng chữ một. Đô Hư đạo chủ, Ngọc Thanh giáo, một trong tám thánh vương, Đô Hư đạo chủ. Liễu Hòa nghe xong không khỏi hít một hơi lạnh, vẻ mặt hoảng hốt. Tuy vậy, Hòa Tam cùng 12 vị đạo tiên lại tỏ ra tỉnh táo hơn. Đặc biệt Hòa Hầu thấy Liễu Hàm kinh ngạc như vậy, đôi mắt lóe lên ánh sáng hung ác, liền gần giọng nói. Ngươi sợ gì chứ? Ngọc Thanh giáo có thánh vương thì đã sao, dám phá hủy thái thượng trường giáo đạo thân, nhà trường giáo lão gia của ta vẫn cứ trấn sách bình thường mà. Hóa Tam liền quát lên. Đừng có nói bậy, Đô Hư đạo chủ là trung phẩm đạo chủ, với thực lực hiện tại của Đông Húc, cho dù tạm thời không thể trấn áp được Đô Hư đạo chủ, nhưng muốn kiểm soát hắn cũng không phải việc khó. Tuy nhiên, Đô Hư đạo chủ lại là thánh vương của Ngọc Thanh giáo, nếu thực sự chọc phải hắn, Ngọc Thanh giáo sao có thể bỏ qua? Thiên Đàn giáo chúng ta đã có thù với Di giáo, lại thêm Ngọc Thanh giáo, cho dù trưởng giáo lão gia của ngươi có lợi hại đến đâu, chỉ sợ cũng chỉ có thể như thái thượng đại trưởng lão, trốn vào hỗn độn đại thế giới mà thôi. Cát Hồng nghe vậy, thấy Hỏa Hầu chẳng sợ trời đất gì, không khỏi sắc mặt tối sầm lại, liền lên tiếng khiển trách. Cát Hồng từ trước đến nay luôn thanh giận, siêu thoát, chưa bao giờ nổi giận. Thế nhưng lần này khi sắc mặt ông trở nên đen tối, Hỏa Hầu cùng 12 vị đạo tiên lập tức quỳ xuống đất, không dám lên tiếng. Thấy họ quỳ xuống, Cát Hồng mới thu lại vẻ cuồng ngạo và hung tợn, sắc mặt dần dịu lại. Ông nhìn về phía Cát Đông Húc, nói, vi sư, bây giờ dù có nói cho ngươi biết kẻ thù là ai, nhưng cũng không hy vọng ngươi lập tức đi báo thù thay cho vi sư. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi phải đề phòng kẻ này, vì với thực lực của ngươi hiện nay, chỉ sợ rất nhanh ngươi sẽ lọt vào tầm mắt của những đại nhân vật này. thậm chí trở thành đối tượng để họ kết giao. Đồ hư, người này nhất là giả nhân giả nghĩa. Vi sư năm xưa nghe nói hắn có thiện danh, lại biết hắn am hiểu luyện đan, nên cố ý đến thăm nhà, bị khí độ và uyên bác của hắn mê hoặc. Không ngờ trong lúc vô ý, hắn lại đoán ra vi sư có ngũ hành càn khôn thạch. May mắn là vi sư cảnh giác, ngoài việc tu luyện nhiều môn tin anh, khi rảnh rỗi còn luyện ra vài đạo phân thân, nhờ vậy mới có thể mang theo ngũ hành càn khôn thạch trốn đi đến những nơi vi sư từng du lịch. Nhưng do vết thương quá nặng, vi sư cuối cùng vẫn tọa hóa trong một sơn động. May mắn ông trời không quên mà cho ta gặp ngươi. Vi sư cũng không ngờ tiến bộ của ngươi lại vượt xa sự kỳ vọng của vi sư. Trước kia, vi sư căn bản không dám hy vọng có thể tái tạo lại nhục thân, nhưng với thực lực của ngươi ngày nay, chắc chắn có một ngày vi sư sẽ có thể tái tạo nhục thân. Lão sư bây giờ đã đạt được trình độ cao trong đan đạo, ngươi lại bảo lão sư đi tìm đạo chủ cấp hỗn độn dị thú. Một khi tìm được ngũ hành thánh liên, tái tạo lại thân thể, tất nhiên sẽ mạnh mẽ hơn trước, thậm chí có hy vọng trở thành đạo chủ. Mối thù của lão sư vẫn còn chưa giải quyết, nhưng lão sư cũng có thể chờ đợi thêm một thời gian nữa. Dù sao cũng đã đợi lâu như vậy, thêm một chút nữa có sao đâu. Ngươi cũng không nên gây thù chuốc oán khắp nơi lúc này. Trước mắt, tốt nhất là nên tập trung vào việc phát triển thực lực. Mục tiêu cần nhắm đến là Tây Hải Long Cung và Đại Phạm Sơn. Đúng rồi. Với thực lực và tiềm năng phát triển của Đông Mốc hiện nay, ngươi chỉ cần kiên nhẫn, tập trung tích lũy sức mạnh, không nên vội vã để lộ ra khí thế quá mạnh mẽ, tránh gây thù chuốc oán. Hãy chờ qua đại kiếp này, chờ đợi đại đế tiền bối trở về, lúc đó nhất định có thể tạo thành hai thế lực giáo phái siêu cấp, đến khi đó sẽ từ từ mưu tính việc báo thù cũng không muộn. Liễu Hằng nghe vậy liền vội vàng phụ họa. Nói gì thì nói, Di giáo và Ngọc Thanh giáo đều có một vị đạo tôn mỗi giáo, lại còn có hơn 10 vị đạo chủ thượng phẩm, với thực lực của các Đông Húc hiện nay, làm sao có thể lập tức đắc tội với hai giáo này được. Sư phụ, sư thúc, các người yên tâm, đệ tử hiện tại đang nắm bắt cơ hội phát triển tốt, sẽ không làm việc gì càn rỡ đâu. Cát Đông Húc cúi người nói. Đúng vậy, người làm việc xưa nay rất cẩn thận, trầm ổn. Ngược lại là ta và sư thúc lo lắng quá nhiều rồi. Cát Hồng nghe vậy mới chợt nhận ra chính mình đã quá lo nghĩ, bởi vì đồ đệ này xưa nay làm việc luôn cẩn thận, không khỏi cười tự giễu. Quả thật, năm đó Thôn Lĩnh và Thôn Thiên có thể coi là những nhân vật rất lợi hại, đừng nói đến bọn họ, ngay cả ta cũng không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay Đông Húc. Lúc này Đông Húc nhìn bề ngoài chỉ có cảnh giới đạo tiên, nhưng thực tế lại có thực lực của thượng phẩm đạo chủ. Ha, thật ra chúng ta mới là những người nên lo lắng cho Di giáo bọn họ. Liễu Hoàng lúc này cũng nhớ ra Cát Đông Húc không phải là một nhân tài bình thường mới nổi, thực lực có thể sánh ngang với thượng phẩm đạo chủ, lại còn tiềm lực vô cùng lớn, không khỏi mỉm cười. Chỉ cần bọn họ không chủ động gây sự với chúng ta, sư thúc thực ra cũng không cần phải lo lắng quá, Cát Đông Húc nói. Cát Hồng và Liễu Hoàng nghe vậy đều ngẩn người, ngay lập tức mới hiểu được ý trong lời nói của Cát Đông Húc, không khỏi bật cười. Cát Đông Húc cũng cười theo một lúc, sau đó chắp tay với hai vị trưởng bối, rồi biến mất vào trong tiểu thiên thế giới. Hỗn loạn thế giới rộng lớn vô cùng, Cát Đông Húc năm đó tại hỗn loạn thế giới đầu tiên đã trải qua ma luyện suốt 5.000 năm. Sau đó, hắn gặp phải Diêm La Ma Chủ, bị truy sát suốt 200 năm. Cuối cùng, hắn trốn vào hỗn độn đại thế giới. Có thể nói, Cát Đông Húc lúc ấy đã vượt qua một đoạn đường dài, đi ngang qua cửu thiên giới và hỗn độn đại thế giới, rồi tiến vào hỗn loạn thế giới. Bây giờ, thực lực của Cát Đông Húc đã mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc hắn mới bước vào hỗn loạn thế giới. Tốc độ của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều, vì hiện giờ hắn đi toàn lực, không giống như khi xưa 5.000 năm vất vả mới có thể vượt qua hỗn loạn thế giới, vừa đi vừa nghỉ. Nhưng lần này hắn chỉ mất 300 năm để vượt qua hỗn loạn thế giới, rồi lại đứng tại Lưu Châu Hoang Khư Vực 11.400 năm, đứng trên một hòn đảo tàn tạ ở Hoang Khư Vực, hít thở không khí quen thuộc, cảm nhận được đại đạo vận hành quen thuộc. Cát Đông Húc không khỏi xúc động, cái mũi hắn cay cay, không kìm được cảm xúc dâng trào. Ồ, đang khi cảm xúc dâng trào, trong mắt Cát Đông Húc bỗng lóe lên một tia ngạc nhiên ngoài ý muốn. Sau đó người hắn liền biến mất, một đạo hồng quang xẹt qua hư không rồi biến mất tại chỗ. Chỉ một khắc sau, Cát Đông Húc đã xuất hiện ở một hòn đảo khác trong Hoang Khư Vực. Hòn đảo này bị một dãy núi hùng vĩ chia làm hai phần, phần còn lại của dãy núi không có gì đặc biệt, nhưng ở phía tây nơi cuối dãy núi có một vùng hào quang rực rỡ, bên trong hào quang ẩn chứa âm thanh kỳ lạ, từng tia đạo lực từ trong đó lan tỏa ra. Tuy nhiên vùng hào quang này rất ngắn, chỉ dài khoảng 2 dặm. Đây tính là đạo mạch sao? Cát Đông Húc không khỏi kinh ngạc, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. Đạo mạch của hắn từng thấy qua tại Cửu Minh Châu Diệt Bàn Sơn Mạch, thậm chí còn dẫn theo các phương minh vương để chiếm lấy trước. Nhưng đạo mạch đó dài tới 8 vạn dặm, so với đạo mạch này thật sự khác biệt quá lớn, như so sánh giữa một dòng suối nhỏ với một dòng sông lớn. Nếu không phải vì trong hào quang này ẩn chứa âm thanh đạo lý cùng lực lượng đạo đang tỏa ra, Cát Đông Húc thật sự sẽ không nghĩ đây là đạo mạch. Nó quá ngắn, quá nhỏ, giống như chỉ là một mảnh nhỏ bị cắt đứt từ một đạo mạch lớn, bên trong chứa đựng đạo lực ít đến đáng thương. Với tu vi và thân phận hiện tại của Cát Đông Húc, hắn thật sự không coi trọng nó. Phải biết, trong tiểu thiên thế giới của hắn, chỉ cần một viên đạo thạch ngẫu nhiên lấy ra cũng có giá trị vượt xa đạo mạch này. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với Cát Đông Húc mà thôi. Đối với những người khác, đoạn đạo mạch này vẫn vô cùng quý giá. Chính vì vậy, khi Cát Đông Húc đến gần hòn đảo, khu vực này đã tụ tập không ít tiên nhân, mắt ai nấy đều đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào hào quang tỏa ra bốn phía từ đạo mạch với vẻ tham lam, nhưng không ai dám tiến lại gần. Bởi vì trên không trung, hai phe nhân mã đang giằng co kịch liệt. Hai phe nhân mã đối diện, phía tây, người dẫn đầu là một vị đạo tiên, sau lưng y theo sau 50 vị chân tiên. Phía đông, người dẫn đầu là 4 vị đạo tiên, phía sau có mấy trăm vị chân tiên. Chỉ riêng từ trận thế mà xét, bên phía đông rõ ràng mạnh hơn, nhưng xét về khí thế, phía tây cũng không thua kém bao nhiêu. Tác Tín, ngươi thật sự muốn đối nghịch với Tiên Vương phủ sao? Một nam tử mặc thiên đỉnh chân quân quan bào, trước ngực đeo một thanh phi kiếm, chỉ về phía xa Tác Tín, kiếm mang phấp phới hỏi, người dẫn đầu phía tây chính là Dương Ngân Hậu, đệ tử của Tác Tín. Ha ha, hoang khu vực này từ lâu đã bị Tiên Vương phủ vứt bỏ như giày rách, ma tộc xâm phạm, các ngươi Tiên Vương phủ không thấy tăm hơi, có ác nhân quát tháo, hại chúng sinh, các ngươi Tiên Vương phủ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Bây giờ thì sao? Gần đây hoang khu vực thỉnh thoảng có đồ tốt xuất hiện, các ngươi Tiên Vương phủ lập tức kéo nhau đến, cái gọi là đối nghịch với Tiên Vương phủ. Kinh Nhật Chân Quân, người nói những lời này mà không thấy buồn cười sao? Tác Tín đứng vững, mặt mang vẻ khinh thường, trầm chọc đáp, trên tay cầm một thanh loan đào đen, ngọn lửa màu đen bao phủ bay múa quanh người hắn. Nói như vậy, ngươi chắc chắn muốn tranh đoạt đạo mạch với Tiên Vương phủ rồi phải không? Kinh Nhật Chân Quân, đạo tiên sắc mặt giận dữ hỏi, tốt nhất đừng nói những lời vô ích, vật vô chủ là phải tranh đoạt bằng bản lĩnh. Tác Tín lạnh lùng quát, giết. Kinh Nhật Chân Quân thấy Tác Tín không chịu nhượng bộ, cuối cùng liền quát một tiếng, chèo kiếm trước người, phi kiếm bay lên, kiếm quang rực rỡ ngập trời, nhằm phía Tác Tín ám sát mà đi. Ba vị đạo tiên cùng mấy trăm chân tiên thấy vậy cũng lập tức triệu hồi pháp bảo tấn công ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, hai bên đã giao chiến kịch liệt. Tác Tín ở bên này dù có thực lực vượt trội so với người trong Tiên Vương phủ, nhưng số lượng đối thủ lại quá đông, lực lượng tuyệt đối yếu thế, không lâu sau đã rơi vào thế hạ phong. Tác Tín thiên phú hơn người, lại dung hợp được đạo chủng mảnh vỡ, năm đó thành tựu tiên anh còn lựa chọn đơn tiên anh, nhưng hiện giờ đã hơn 10.000 năm trôi qua, hắn vẫn chỉ là đạo tiên, đạo chủng chưa phát triển thành đạo thụ. Điều này chứng tỏ con đường đạo tiên gian nan biết bao và tài nguyên tu hành quý giá như thế nào. Cát Đồng Húc nhìn thấy Tác Tín rơi vào thế yếu, đạo chủng đã lộ rõ trong màn khánh vân lượn lờ, ông nhớ lại những năm qua khi tiểu thiên thế giới có 12 đạo tiên theo mình, những người này không chỉ đã trải qua hỗn độn hỏa đan mà còn từng ăn không ít máu thịt của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ, họ còn có đạo thạch trong tay. Giờ đây đạo chủng đã trưởng thành thành đạo thụ, ông không khỏi cảm thán. Mặc dù trong lòng cảm khái, nhưng Cát Đông Húc vẫn không vội vã xuất thủ. Có hắn ở đây, Kinh Nhật và đồng bọn của hắn cũng khó có thể giết được người bên phía Tác Tín. Tuy nhiên, trong lòng Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Với tính cách trầm ổn của Tác Tín, hắn rõ ràng biết mình không phải đối thủ, vậy mà vẫn muốn cùng đối phương tranh giành đoạn đạo mạch này. Dù đoạn đạo mạch này có giá trị không nhỏ, nhưng cũng chưa đến mức khiến Tác Tín phải liều mạng, bởi hắn biết rõ hy vọng thành công là rất nhỏ. Đang khi Cát Đông Húc băn khoăn về điều này, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ xa đang nhanh chóng đến gần. Hóa ra Trần Gia Đằng cũng có mặt tại hoang khu vực, vậy thì không có gì lạ. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, trên khóe miệng lộ ra một nét thoải mái. Nhiều người bắt nạt ít người cũng chẳng có gì tài giỏi. Chưa đầy một lúc sau, từ chân trời xa, một biển lửa bừng lên rực rỡ, chiếu sáng cả bầu trời, như thể muốn thiêu đốt tất cả.